Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01225. Liên thủ. Tô Tín ở chỗ này di tích ở trong vật phát hiện không phải những khác. Chính là cùng cái kia bạch ngọc thạch bản ở trên phù văn có cùng nguồn gốc một loại văn tự. Lần này Tô Tín có thể xác định rồi. Ngày xưa cái kia bạch ngọc thạch bản chính là cùng đến từ chính thế giới này ở trong. Thậm chí ngày xưa nhân hoàng phi thăng thế giới kia theo thế giới mảnh vỡ ở trên triển lộ ra phía thế giới này. Khẳng định cũng là cùng một thế giới. Chỉ tiếc Tô Tín không phải chuyển luân vương. Tuy rằng những kia bạch ngọc thạch bản hắn từng chiếm được không ít. Nhưng phía trên này văn tự Tô Tín nhưng là như trước không quen biết. Vì lẽ đó Tô Tín liền trực tiếp đem những kia phù văn phóng to rồi một phần. Chuẩn bị mang về cho xoay chuyển vương nhìn một cái. Bất quá ngay khi Tô Tín vừa phóng to xong những bùa chú này thời điểm. Động tác của hắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Nhàn nhạt nói. Đi ra đi, vào lúc này trốn trốn tránh tránh thú vị. Tô Tín trước người một mảnh gợn nước sóng lớn hiện lên, Công Tôn Vân bóng người từ trong đó hiện lên. Nhìn Tô Tín, Công Tôn Vân nói. Xem ra Tô Đại Nhân phát hiện không ít thứ tốt. Tô Tín chính là trung nguyên võ giả. Huống hồ trước ở hải ngoại nơi Tô Tín cũng là từng theo bọn họ từng giao thủ. Vì lẽ đó Công Tôn Vân lúc này cũng là đúc Tô Tín ôm một ít địch ý. Chỉ có điều Công Tôn Vân vẫn tính là một cái phúc hậu người. Vừa nãy hắn núp trong bóng tối thời điểm đã phát hiện rồi Tô Tín. Nhưng hắn nhưng không có ra tay đánh lén. Tô Tín nhìn thấy xuất hiện người dĩ nhiên là Công Tôn Vân, hắn nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Thứ tốt ngược lại cũng không thể nói được có. Ngược lại di tích liền ở ngay đây. Công Tôn đảo chủ có thể tùy ý kiểm tra. Nghe được Tô Tín vừa nói như thế Công Tôn Vân ngược lại là kinh ngạc rồi một thoáng. Không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Chỗ này nếu là Tô Tín phát hiện trước. Theo Công Tôn Vân Tô Tín nên đối với những khác người vô cùng cảnh giác mới đúng. Nhưng hiện tại Tô Tín nhưng biểu hiện rộng lượng như vậy. Lẽ nào là bởi vì chỗ này thật không có thứ tốt ở. Công Tôn Vân theo bản năng đánh giá rồi một phen. Di tích này đã hoang phế rồi không biết bao lâu. Hiện tại bị Tô Tín thiên la hỏa đảo nhất thiêu. Nhất thời lộ ra rồi trong đó bản thể. Nhưng cũng đã rách nát không ra hình thù gì. Cũng xác thực không có cái gì vật có giá trị. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói. Chỗ này di tích ở trong nếu nói là còn có chút dùng đồ vật, vậy thì là những kiến trúc này bên trên phù văn rồi. Công Tôn đảo chủ khả năng không biết, những bùa chú này nhưng là cùng ngày xưa nhân hoàng phi thăng bí ẩn có quan hệ. Ở hơn 10 năm tiền Trung Nguyên Võ Lâm liền từng ở Cửu Trọng Kiếm Các ở trong phát hiện qua khắc họa có loại này phù văn kỳ dị phiến đá. Này phiến đá lai lịch chính là ngày xưa nhân hoàng phi thăng thế giới kia. Đồng thời cái kia phiến đá bên trên ghi chép vẫn là một bộ cùng hiện tại phương pháp tu luyện khác biệt nguyên thần bí pháp. H.T.T.B.Q.A.T.U.N.E.T. Hậu kỳ loại này phù văn ta cũng là phát hiện không ít. Ngược lại mỗi một lần phát hiện đều sẽ cùng ngày xưa người hoàng kéo lên một ít quan hệ. Công Tôn đảo chủ nếu là có hứng thú, đều có thể đem những bùa chú này cho phóng to hạ xuống. Sau đó tìm người phiên dịch ra đến. Nói không chắc trong này liền tồn tại một ít tin tức hữu dụng các thứ. Nghe được Tô Tín đem những tin tình báo này đều nói cho hắn, Công Tôn Vân nhất thời chính là xứng sờ. Hắn cùng Tô Tín mặc dù không nói được có cừu oán, nhưng hiện tại dù sao cũng là đứng ở hai cái trận doanh ở trên. Hơn nữa trước đây vẫn tính là có chút ma sát ở. Kết quả hiện tại Tô Tín nhưng là hào phóng đem những thứ đồ này đều nói cho rồi chính mình. Hắn rốt cuộc là ý gì? Công Tôn Vân nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô Đại Nhân, ngươi nói cho ta những này luôn không khả năng là bỗng nhiên thiện tâm phát tác rồi ba nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc trước ở hải ngoại nơi ba người bọn họ cùng Tô Tín đồng thủ một lần sau khi. Ba người bọn họ còn đã điều tra một phen này Tô Tín. Bọn họ cũng biết khi đó bọn họ hẳn là bị này Tô Tín cho sái rồi. Nếu như lúc trước bị vây nhốt chính là Mạnh Kinh Tiên. hắn đúng là có thể dùng chân vũ cảnh tu vi bùng nổ ra như vậy cường kiếm ý đến. Nhưng này Tô Tín nhưng là không thể. Chỉ bất quá bọn hắn ngược lại cũng đúng là ở trong lòng thán phục chứ Tô Tín dũng khí cùng thực lực. Bọn họ mặc dù biết lần kia bọn họ là bị Tô Tín cho lừa. Bất quá Tô Tín nếu là không có thực lực, vậy dĩ nhiên cũng là lừa gạt không tới bọn họ. Một tên tiểu bối võ giả chỉ dùng rồi thời gian mấy chục năm liền có thể trưởng thành đến loại cảnh giới này. Công Tôn Vân mấy người cũng không thể thiếu ở trong lòng cảm thán vẫn là Trung Nguyên nơi địa linh nhân kiệt. Hầu như mỗi cách mấy trăm năm thì sẽ sinh ra bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chỉ có điều đang thán phục Tô Tín thực lực đồng sự. Bọn họ cũng biết rồi này Tô Tín tuyệt đối là loại kia vô lời không dậy sớm nổi hạng người. Hắn hồi lòng tốt đem những tin tình báo này tự nói với mình Công Tôn Vân thâm biểu hoài nghi. Tô Tín cười cười nói. Công Tôn đảo chủ không cần hoài nghi. Tại hạ kỳ thực là một cái rất giảng quy của người. Ở chỗ này trong tiểu thế giới. Tuy rằng chúng ta vẫn không có gặp phải nguy hiểm. Nhưng nơi này tất nhiên là cơ duyên cùng sát cơ cùng tồn tại thế giới. Đương nhiên so với tòa này thế giới mảnh vỡ ở trong ban đầu hung hiểm cùng sát cơ. Nguy hiểm hơn kỳ thực là người. Dựa theo trước đây tiến vào Bạch Đế Thành võ giả tự thuật. Ở Bạch Đế Thành ở trong ngã xuống chân vũ cảnh cường giả phần lớn có thể đều là chết ở những võ giả khác trong tay. Chỉ có một số ít người mới sẽ bất ngờ bỏ mình. Thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Người ta liên thủ. Thực lực không chỉ có riêng chỉ là gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Công Tôn Vân cười lạnh nói. Ngươi là Trung Nguyên võ giả. Ta nhưng là hải ngoại người. Trước thậm chí còn ở hải ngoại nơi động thủ một lần. Ngươi hiện tại lại nói muốn tìm ta liên thủ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin à? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Công Tôn đảo chủ sợ là hiểu lầm rồi. Những người khác có lẽ sẽ tính toán cái gì hải ngoại Trung Nguyên loại hình đồ vật. Nhưng ta Tô Tín nhưng là không biết. Tại Trung Nguyên nơi ta Tô Tín kẻ địch vốn là không ít. Huống hồ ta bản thân xuất thân từ Nam Man nơi. Hiện tại căn cơ chính là ở Tây Bắc đảo những gì tộc kia địa bàn. E sợ ở một ít người trong mắt. Ta Tô Tín như thế không phải Trung Nguyên xuất thân võ giả. Cho nên đối với địa vực thứ này, ta là luôn luôn đều không thế nào quan tâm. Hơn nữa trước ở hải ngoại lần kia đồng thủ, chỉ có thể nói là đại gia có từng người lập trường rồi. Thần võ làm ta nếu là không bắt được tay, hiện tại ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này rồi. Nhưng tương tự chư vị cũng là được rồi một cái tình báo. Vì lẽ đó cũng có thể cầm thần võ lệnh xuất hiện ở đây. Đại gia cũng coi như là đôi bên cùng có lợi. Ít nhất ai cũng không chịu thiệt. Không phải sao? Công Tôn Vân bĩu môi. Hắn không chịu thiệt đúng là thật sự. Bất quá cái kia Trầm Cửu Phong bị Tô Tín trọng thương. Thậm chí ngay cả lá bài tẩy đều dùng đến rồi. Vị kia thiệt thòi ăn cũng là không ít. Công Tôn Vân lạnh nhạt nói. Nếu là nếu như vậy. Tô đại nhân ngươi tại Trung Nguyên võ lâm có nhiều như vậy kẻ thù. Ta lại vì sao nhất định phải cùng ngươi liên thủ như vậy chẳng phải là dễ dàng hơn bị người vây công. Tô Tín khoát tay áo nói. Công Tôn đảo chủ hiểu lầm rồi một chuyện. Ta bản thân là không có địa vực góc nhìn. Nhưng cái khác Trung Nguyên võ lâm người nhưng không giống nhau. Đối với bọn hắn tới nói đụng tới Công Tôn đảo chủ ngươi thái độ e sợ cùng đụng tới ta cũng không khác nhau gì cả. Huống hồ ta Tô Tín cũng không phải một người cô đơn. Ta phía sau cũng là có địa phủ ở. Ít nhất ở thần kiều cảnh bên này. Địa tàng vương có thể giúp ta ngăn cản rất nhiều cường giả. Theo ta Tô Tín liên thủ ít nhất ở về mặt thực lực Công Tôn đảo chủ ngươi là sẽ không lỗ. Công Tôn Vân gật gật đầu. Chỗ khác hắn có thể không tín nhiệm Tô Tín. Nhưng chỉ có ở về mặt thực lực. Hắn nhưng là tận mắt quá Tô Tín ra tay. Thực lực đó tuyệt đối có bảo đảm. Công Tôn Vân suy nghĩ một chút nói. Nếu Tô Đại Nhân ngươi nói như vậy, vậy tại hạ cũng là từ chối thì bất kính rồi. Trên thực tế đối với cùng Tô Tín liên thủ. Công Tôn Vân vẫn đúng là không phải như vậy bài xích. Bởi vì bọn họ hải ngoại nơi thực lực võ giả xác thực rất yếu. Ba tên chân vũ ở hải ngoại có thể nói là ngạo thị quần hùng. Nhưng ở này Bạch Đế trong thành vẫn đúng là không tính là gì. Đặc biệt trong đó Phương Tiên Đạo Môn Trung Sử Huyền tuy rằng trên danh nghĩa chính là hải ngoại võ giả. Nhưng kỳ thực Phương Tiên Đạo Môn nên tính là tứ đại đạo môn một trong. Hẳn là đứng ở tứ đại đạo môn bên kia. Tuy rằng lần này Thái Nhất Đạo Môn trưởng giáo, Nguyên Thư Tán Nhân, Huyền Trần Tử cũng không có tới. Nhưng có Lý Bá Dương ở. Trung Sử Huyền đứng ở Lý Bá Dương phía bên kia khẳng định là muốn so với bọn hắn những này hải ngoại võ giả đồng thời pha trộn phải có tiền đồ. Vì lẽ đó cứ như vậy, bọn họ hải ngoại võ giả có thể cũng chỉ còn sót lại đáng thương hai người rồi. Đương nhiên coi như là liên thủ Công Tôn Vân cũng không hề từ bỏ đối với Tô Tín cảnh giác tâm ý. Dù sao vị này cũng không phải cái gì dịch cùng với bối. Công Tôn Vân mặc dù là người phúc hậu, nhưng hắn nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn nếu là liền điểm ấy tính cảnh giác đều không có, hắn cũng tu luyện không tới chân vũ cảnh. Ở Tô Tín cùng Công Tôn Vân liên thủ thời điểm, bên ngoài trăm dặm trong một vùng sơn cốc, Mạc Vô Vi quanh thân đảo bao hàm tùy ý, không gặp chút nào yên hòa. Nhưng bên trong thung lũng kia hồ sâu nhưng là bắt đầu bốc hơi lên, hơi nước không ngừng tiêu tan chứ lộ ra rồi trong đó kinh khủng kia đồ vật. Chỉ thấy cái kia trong đầm sâu dĩ nhiên chiếm giữ chứ một cái dài mấy chục trượng cự thú. Tự xà không phải xà, tự dao không phải dao. Tuy rằng có thân rắn, nhưng cũng đầu mọc một sừng, mắt lộ ra tia điện. Đầm nước bị bốc hơi lên, cái kia cự thú phẫn nộ gào thét rồi một tiếng, gầm thét lên hướng về phía Mạc Vô Vi vọt tới. Nhưng lúc này Mạc Vô Vi nhưng là một tay phất lên, vô hình đạo bao hàm quấn quanh ở này cự thú trên người. Theo tay của hắn nắm chặt, nhất thời cái kia cự thú gào thét một tiếng, thật giống như bị một tấm bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ nắm lấy, trực tiếp tạo thành rồi hai đoạn. Trong nháy mắt đầy trời mưa máu rơi ra, cự thú thi thể ầm ầm rơi xuống đất, phát sinh rồi một tiếng vang thật lớn. Mạc Vô Vi một tay phất lên, lúc này một thanh mặt trên mang theo rỉ sét trường kiếm từ trong đàm bay lên, rơi vào trong tay hắn. Hiển nhiên này cự thú trước ẩn nấp ở trong đàm, bảo vệ chính là thanh trường kiếm này. Theo Mạc Vô Vi chân khí bạo phát, những kia rỉ sét tiêu tan, trường kiếm bên trên một lần nữa lóng lánh ra vô biên phong mang đến. Mạc Vô Vi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: không phải thần binh nhưng cũng hơn hẳn thần binh. Này chính là một thế giới khác kết quả à, quả nhiên là trăm năm hiểu ra cơ duyên a. Thần binh loại này cấp bậc tồn tại coi như là chân vũ cảnh cũng không phải là người tay một thanh. Kết quả hiện tại Mạc Vô Vi lúc này mới vừa bước vào nơi này liền được rồi một thanh có thể so với thần binh tồn tại. Có thể tưởng tượng được này Bạch Đế thành cơ duyên đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, hai bóng người hạ xuống, thình lình chính là Tinh Thần Tử, Trần Huyền Tông còn có Liệt Thiên Thần Tướng, Ngụy Cửu Lăng Pờ Sờ. Ở trên một chương ở trong Bạch Đế thành mở ra thời gian hẳn là trăm năm một lần. Là tháng 7 ký lăn lộn. Đa tạ mấy vị thư hữu cũ sai, đã sửa đổi đến rồi. Gần nhất vất vả quá độ, có vẻ như trí nhớ có chút giảm xuống a. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01226. Mạc Vô Vi sự thù hận. Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng nhìn thấy Mạc Vô Vi mới vừa vào đến liền làm ra rồi một thanh có thể so với thần binh cấp bậc binh khí. Hai người bọn họ trong mắt cũng là lộ ra rồi một vệt vẻ hâm mộ. Mặc dù nói lần này Bạch Đế thành cơ duyên là kỳ trước to lớn nhất một lần, nhưng như là Mạc Vô Vi loại này số may cũng thật là rất ít. Vì lẽ đó Trần Huyền Tông trực tiếp liền chắp tay nói: chúc mừng Mạc huynh rồi. Mới vừa tiến vào nơi này liền được rồi như thế một việc cơ duyên. Hai chúng ta nhưng là không thu hoạch được gì à. Mạc Vô Vi nhìn Trần Huyền Tông, hắn bỗng nhiên đem trường kiếm trong tay của chính mình đưa lên nói: cho ngươi rồi. Lời vừa nói ra, Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng nhất thời chính là sững sờ. Đây chính là có thể so với thần binh cấp bậc binh khí. Trần Huyền Tông vừa mới cũng chỉ có điều là mang theo trêu chọc nói một câu mà thôi. Không nghĩ tới Mạc Vô Vi dĩ nhiên trực tiếp đã có tặng nó cho chính mình. Hắn đây là điên rồi vẫn là ở sái chính mình. Nhìn hai người kinh hãi ánh mắt, Mạc Vô Vi nhàn nhạt nói. Ta không phải sử dụng kiếm. Hơn nữa thanh kiếm này cần dùng mạnh mẽ nguyên thần lực lượng đến thôi thúc. Nếu như ta nhớ không lầm, Quan Tinh đạo môn truyền thừa ở trong chính là một ít nguyên thần bí pháp. Thanh kiếm này Trần huynh ngươi dùng thích hợp nhất. Còn có Ngụy huynh, lần sau nếu là lại tìm đến cái gì cơ duyên gì cái kia liền khẳng định là ngươi. Trần Huyền Tông không có tiếp kiếm, hắn chỉ là nhìn Mạc Vô Vi nói. Mạc huynh ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiến vào nơi này sau ngươi liền dùng bí pháp đem chúng ta tìm đến. Hiện tại càng làm này có thể so với thần binh trường kiếm cho ta. Ngươi muốn đến tột cùng là cái gì? Ngày xưa ở tại bọn hắn đều không bế quan thì hai người bọn họ cùng Mạc Vô Vi quan hệ liền đều xem như là không sai. Vì lẽ đó lần này tiến vào Bạch Đế trong thành sau, Mạc Vô Vi dùng bí pháp liên hệ bọn họ. Bọn họ cũng đều không do dự. Trước tiên liền đi tới nơi này rồi. Nhưng hiện tại Mạc Vô Vi cử động nhưng là để bọn họ có chút bất an. Vì lẽ đó đồ vật trước tiên không vội vã nắm. Bọn họ trung quy phải biết rõ Mạc Vô Vi dự định mới được. Mạc Vô Vi thở dài một hơi chậm rãi nói. Trần huynh, Ngụy huynh, ta cùng ngươi các ngươi là không giống. Trần huynh là Quan Tinh đạo môn duy nhất người thừa kế. Thủ nhỏ liền bị đời trước Quan Tinh đạo môn trưởng giáo thu làm đệ tử chân truyền. Tiền đồ không thể đo lường. Còn có Ngụy huynh. Ngươi từ nhỏ cũng là Đại Tấn quân đội xuất thân. Thời niên thiếu liền tùy tùng ngày xưa Đại Tấn hộ quốc đại tướng quân Vương. Làm đối phương 18 năm thân vệ. Bên ngoài chính là nhất quân thống lĩnh. Vinh quang đến cực điểm. Mà ta không giống nhau. Ở 40 tuổi trước, ta còn chỉ là một cái tay trói gà không chặt công tử nhà giàu. Tuy rằng không tính thành tài, nhưng cũng không tính quá phá sản. Trong nhà cũng có kiều thê mỹ thiếp, nhi nữ thành đàn. Tổ tiên lưu lại sản nghiệp cũng vẫn tính phong phú, ít nhất ta coi như là bại cách mấy chục năm cũng là bại không riêng. Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy rằng cùng Mạc Vô Vi là bạn tốt, nhưng bọn họ còn thật không biết Mạc Vô Vi vẫn còn có một đoạn lịch sử như vậy. Mạc Vô Vi nói tiếp. Lúc trước nếu là không có cái kia tham quan mơ ước ta Mạc gia sản nghiệp, hãm hại cho ta Mạc gia cửa nát nhà tan, ta khả năng đời này đều sẽ không đi học võ, đi bước vào vũ đạo. Sau đó ta có thực lực rồi, không cao, chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng đủ để đem cái kia tham quan một nhà toàn bộ diệt môn rồi. Tuy rằng đại thù đến báo, nhưng ta nhưng vẫn đều không có an toàn gì cảm. Vì lẽ đó ta liền vẫn tu luyện, vẫn đang vì mình mò chỗ tốt, vẫn kết giao giang hồ bạn tốt, đem các mối quan hệ của mình phát triển nhiều. Nhìn Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng, Mạc Vô Vi lộ ra rồi một cách vi diệu ý cười nói. Kỳ thực ta ở vũ đạo bên trên vẫn luôn không có cái gì dã tâm. Ta làm nhiều như vậy, chỉ có điều là bởi vì ta sợ sệt mà thôi. Các ngươi là không phải cảm giác rất buồn cười. Vô số say mê vũ đạo cường giả thẻ ở cảnh giới này vô số năm. Kết quả đến chết đều không có đột phá. Trái lại ta gan này tiểu dù nhưng là đột phá đến rồi cái kia lục địa thần tiên cảnh giới. Vậy cũng là tạo hóa trêu người rồi chứ. Cũng là bởi vì ta sợ. Vì lẽ đó ta mãi đến tận chân vũ cảnh mới lại muốn rồi một đứa con trai đến kế thừa hương hỏa. Ta cho rằng chân vũ cảnh tu vi có thể tí bảo vệ được ta dòng dõi. Kết quả hắn vẫn bị người giết. Cho dù ta đổ rồi hơn 10 cách đông di bộ lạc báo thù cho hắn. Kết quả hắn vẫn là chết rồi. Sau đó ta lại toàn lực bồi dưỡng ta tôn tử. Chính mình che chở trước sau sẽ có sơ hở. Chỉ có thực lực của tự thân mạnh mẽ mới là vương đạo. Vì lẽ đó ta thậm chí thả xuống rồi tu vi của chính mình. cũng phải để cho ở hơn 30 tuổi thì liền lên cấp đến rồi dung thần. Nhưng kết quả hắn vẫn bị người giết. Đời ta cũng không thể lại có thêm dòng dõi rồi. Nếu là như vậy, vậy ta Mạc Vô Vi bây giờ lại là vì cái gì mà sống? Ta hiện tại có thể sống bao lâu? Ta sợ rồi cả đời. Hao tổn tâm cơ. Vô số tính toán không phải vì rồi chính ta, mà là vì ta Mạc gia hương hỏa. Kết quả hiện tại tất cả những thứ này đều không có, vậy bây giờ một thân tu vi này thì có ít lợi gì? Đến tranh này Bạc Đế thành cơ duyên thì có ít lợi gì? Câu nói sau cùng hét ra, Mạc Vô Vi hai mắt đã là hoàn toàn đỏ đậm, có vẻ dọa người cực kỳ. Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng tất cả đều lặng lẽ. Mạc Vô Vi lý do rất đơn giản, nhưng cũng là bọn họ không thể nào hiểu được. Thân là chân vũ cảnh cường giả, 99% người theo đuổi đều là cái kia vũ đạo cực hạn. Tu võ cũng sống như vậy vì mình. Có người vì vũ đạo giết vợ pháo thí, cũng có bỏ đi tất cả. Thái thượng vong tình cũng phải đạt đến cái kia vũ đạo đỉnh cao. Những thứ đồ này trên giang hồ rất thông thường. Coi như là có chút chân vũ cảnh tồn tại có lo lắng. Vậy bọn họ làm bận tâm cũng chỉ là bọn hắn sau lưng tông môn truyền thừa mà thôi. Thậm chí đối với vu có võ giả tới nói, có thể truyền thừa chính mình vũ đạo đệ tử thậm chí so với mình con ruột đều trọng yếu. Nhân vì là huyết mạch của chính mình dòng dõi trong tương lai có thể hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn võ đạo truyền thừa nhưng là sẽ vẫn lưu truyền xuống. Bây giờ nhìn đến Mạc Vô Vi vì huyết mạch của chính mình dòng dõi bị giết mà điên cuồng. Bọn họ mặc dù không cách nào lý giải, nhưng cũng có thể cảm thụ được hắn cái kia cố quyết tâm. Trần Huyền Tông thở dài một hơi nói, Mạc huynh, ngươi muốn giết Tô Tín chúng ta tự nhiên là sẽ hỗ trợ, bất quá cái kia Tô Tín nhưng cũng không dễ giết. Sau lưng của hắn nhưng là có địa phủ ở thiên địa hai cung một trong A. Thần kiều cảnh cường giả không phải chúng ta có thể đối phó đạt được. Mạc Vô Vi trên mặt lộ ra rồi một vệt tươi cười quái dị nói. Ở đây thần kiều cảnh tồn tại cũng không chỉ có một. Địa phủ, thiên đình, tạo hóa đạo môn, thiếu lâm tự. Trong này nhân quả quan hệ nhưng là thú vị vô cùng. Các ngươi yên tâm. Ta là tới tìm các ngươi hỗ trợ, mà không phải là muốn hại chết các ngươi. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ta là tuyệt đối sẽ không ra tay. Nghe được Mạc Vô Vi nói như vậy, Trần Huyền Tông lúc này mới gật gật đầu, tiếp nhận Mạc Vô Vi trong tay thanh trường kiếm kia. Việc này Tô Tín cũng không biết Mạc Vô Vi lúc này mới vừa tiến vào nơi này cũng đã ở tính toán muốn xét chuyện của hắn. Ngược lại đối với hiện tại Tô Tín tới nói, hắn hàng đầu mục đích nhưng là tận lực vơ vét phía thế giới này mảnh vỡ ở trong thứ tốt. Đối với thần kiều cảnh tích lũy Tô Tín đã rất đủ rồi. Nhưng một bước cuối cùng kia hắn nhưng là như trước vô pháp nhảy tới. Phần cơ duyên này hay là ở này Bạch Đế thành ở trong. Nhưng hắn có thể không đoạt đến. Nhưng là nhất ẩn số. Lúc này rừng rậm ở trong Công Tôn Vân cùng Tô Tín chính đang ẩn nấp hơi thở của chính mình ở tiến lên. Vận may của bọn họ cũng không có Mạc Vô Vi tốt như vậy. Mới vừa tiến vào trong đó liền tìm tới rồi một thanh có thể so với thần binh binh khí. Chỉ bất quá bọn hắn ở cái kia di tích ở trong đúng là phát hiện rồi một vài thứ. Cái kia dĩ nhiên là một phần địa đồ. Hoặc là nói là phân chia thế lực địa vực đồ. Ở tấm bản đồ kia ở trong biểu hiện, tiểu thế giới này hẳn là một mảnh đơn độc địa vực. Nhưng thật giống không phải quốc gia. Ở khu vực này ở trong tồn tại to to nhỏ nhỏ mười mấy thế lực. Phân biệt dùng không giống đồ đằng biểu thị. Đương nhiên mặt trên cũng là có phù văn. Nhưng Tô Tín bọn họ nhưng xem không hiểu. Hiện tại Tô Tín mọi người vị trí tông môn di tích đồ đằng chính là nhất Diệp Thanh Trúc. Tô Tín cũng không biết là có ý gì. Bất quá trung ương nhất đồ đằng nhưng là một tòa long hình cung điện. Còn cố ý dùng màu vàng ấm biểu thị. Vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là theo Công Tôn Vân thẳng đến cái kia long hình cung điện vị trí mà đi. Đường này đổ ở trong nếu là gặp phải rồi cái khác di tích, bọn họ đúng là có thể thuận tiện vơ vét một vài thứ. Nhưng vào lúc này Tô Tín phía trước lại truyền tới rồi một trận võ giả giao thủ gần sóng. Tô Tín cùng Công Tôn Vân liếc mắt nhìn nhau. Có người giao thủ liền đại biểu có người tranh cướp. Đã như vậy, cái kia chỗ này tự nhiên cũng là có cơ duyên lưu giữ. Vì lẽ đó Tô Tín cùng Công Tôn Vân cũng không có lui về phía sau. Trái lại là thẳng đến cái kia nơi nơi giao thủ mà đi. Phía trước giao thủ chính là bốn tên võ giả, chỉ có điều không phải hai đúng hai, mà là ba đánh một. Ra tay cũng đều là Tô Tín người quen cũ, một người trong đó chính là Đại Quang Minh Thần Tôn, Phạm La Già. Trước Phạm La Già đến thời điểm Tô Tín cũng không có chú ý đối phương. Hắn chỉ có điều là theo đoàn người đồng thời đến. Biết điều vô cùng. Tây vực nơi liền hắn như thế một tên chân vũ, hắn nếu là cao đến đâu điều cái kia thuần túy chính là muốn chết rồi. Mà hai người khác nhưng là Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Kim Chứng Hán Quốc Đại Hãn, Di Sơn Cổ Thần, Ngạc Nhĩ Đa. Lần này Kim Chứng Hán Quốc cũng chỉ là đến rồi Ngạc Nhĩ Đa một người. Vì lẽ đó ở trùng hợp đụng tới rồi Phạm La Già sau khi, bọn họ liền chuyện đương nhiên đi đến cùng một chỗ. Ba người bọn họ hiện tại liên thủ vây công chính là Đại Chu, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên. Nói đến ba người bọn họ cùng Triệu Vũ Niên cũng coi như là có chút ăn oán ở. Dù sao một cách là Tây Vực nơi người, một cách là Kim Chứng Hán Quốc người. Mà Bạch Liên Giáo cũng là đã từng bị Triệu Vũ Niên trấn áp quá. Vì lẽ đó hiện tại ba người liên thủ đối phó Triệu Vũ Niên cũng không kỳ quái. Triệu Vũ Niên ở chân vũ cảnh ở trong thực lực rất mạnh. Ngày xưa Ngạc Nhĩ Đa chính là bại tướng dưới tay Triệu Vũ Niên. Phạm La Già thật đánh tới đến vậy không phải là đối thủ của Triệu Vũ Niên. Nhưng Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là cực kỳ khó chơi. Một chọi một Triệu Vũ Niên chỉ có thể bảo đảm chính mình bất bại. Nhưng cũng thắng không được Bạch Liên Thánh Mẫu. Kết quả hiện tại hơn nữa hai người khác. Triệu Vũ Niên hầu như không có một chút nào sức hoàn thủ. Trực tiếp liền rơi vào rồi hạ phong. Phạm La Già phía sau xí diễm ma thần pháp tướng hiện lên. Theo Phạm La Già mỗi đấm ra một quyền mang theo một luồng tà hỏa. Đốt cháy chân khí nguyên thần. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đối phương tâm cảnh. Khiến người ta càng đánh càng là lo lắng. Nhìn Triệu Vũ Niên hơi có chút dáng dấp chật vật, Phạm La Già không khỏi cười nói. Triệu Vũ Niên, đem hạt châu kia giao ra đây đi. Đại Chu người sớm liền không biết bị truyền tống đi nơi nào rồi. Ngươi vẫn còn ở nơi này chống lại có ý nghĩa sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01227. Nhúng tay. Nếu là đặt ở bình thường, Phạm La Già tự nhiên là không dám đi cùng Triệu Vũ Niên lớn lối như thế. Hắn tính cách luôn luôn cẩn thận. Đang không có tuyệt đối nắm thời điểm là tuyệt đối sẽ không đúng Triệu Vũ Niên loại này cấp bậc tồn tại đồng thủ. Chỉ có điều hiện tại nhưng là ba người vây công Triệu Vũ Niên, Phạm La Già dũng khí cũng là tăng lên rất nhiều. Ngược lại hắn Phạm La Già chính mình ở trên giang hồ danh tiếng cũng đã xú rồi. Cái gì nham hiểm giả dối? Hai mặt loại hình đánh giá cũng không ít. Hiện tại chỉ có điều là bỏ đá xuống giếng mà thôi. Chuyện như vậy hắn nhưng là thường thường hội làm ra. Triệu Vũ Niên xem thường phủi hắn một cái nói. Giao ra đồ vật các ngươi liền có thể buông tha ta, chỉ sợ các ngươi hiện đang muốn vẫn là tính mạng của ta. Ba huống hồ ta Triệu Vũ Niên nhưng cho tới bây giờ đều không có giao ra đồ vật ủy khúc cầu toàn thói quen. Đúng với mình tình cảnh bây giờ Triệu Vũ Niên có thể là hiểu rõ vô cùng. Trước mắt ba người vây công hắn, nhưng kỳ thực hai người đều đối với hắn lòng mang sát cơ. Ngạc Nhĩ Đa nếu muốn giết hắn một cách là bởi vì muốn báo trước một mũi tên mối thù. Tương tự cũng là muốn dùng to lớn nhất cường độ đến suy yếu Đại Chu thực lực tổng hợp. Hơn nữa Bạch Liên Thánh Mẫu ý nghĩ cũng cùng Ngạc Nhĩ Đa gần như. Vì lẽ đó hai người bọn họ đúng là không giống như Phạm La Già phí lời. Mà là trực tiếp liền bắt đầu hạ tử thủ. Đang lúc này, một cái hờ hững âm thanh trầm rãi truyền đến. Chư vị đánh đúng là rất náo nhiệt mà. Tô Tín cùng Công Tôn Vân thân hình xuất hiện tại chỗ. Bạch Liên Thánh Mẫu đằng ba người lập tức liền dừng lại một chút. Trên mặt vẻ mặt phảng phất như là ăn nhất con ruồi. liền thiếu một chút bọn họ đã có đem này Triệu Vũ Niên giải quyết rồi. Không nghĩ tới nửa đường nhưng là giết ra một cái Tô Tín đến. Chuyên cua tôi. Nè. Nhìn thấy Tô Tín tới đây, Triệu Vũ Niên trong mắt nhất thời lộ ra rồi một tia tinh mang đến. Hắn trực tiếp quay về Tô Tín lớn tiếng nói. Tô Tín, lần trước ta tùy tùng Đại Chu ra tay với ngươi là song phương lập trường không giống. Ngươi cũng biết tính cách của ta. Nếu như khi đó ta không ra tay, ta cũng sẽ không là Triệu Vũ Niên rồi. Lần này ngươi nếu là giúp ta, trong tay ta vừa tìm tới rồi 5 viên phong ấm rồi thiên địa tinh nguyên hạt châu. Ngươi nếu là ra tay giúp ta, này 5 viên hạt châu đều là ngươi. Vừa nghe lời này, Phạm La già nhất thời thì có một loại thổ huyết kích động. Trước hắn đều nói rồi, chỉ cần Triệu Vũ Niên giao ra hạt châu chính mình liền có thể không ra tay. Kết quả Triệu Vũ Niên nhưng là trực tiếp từ chối, được kêu là một cái thẳng thắn dứt khoát. Kết quả bây giờ nhìn đến Tô Tín đến, Triệu Vũ Niên nhưng là trực tiếp thả xuống tư thái liền bắt đầu cầu viện. Không chút do dự liền lấy ra cái kia 5 viên hạt châu đến. Tương tự cũng gọi là một cái thẳng thắn dứt khoát. Này có phải là bị coi thường? Bên này Tô Tín vẫn không có đáp ứng, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng đã cau mày nói. Tô Tín, hiện tại ngươi đã không phải Đại Chu người rồi. Huống hồ ngày xưa Đại Chu như vậy đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ còn thấp hèn đến muốn bang Đại Chu à? Tô Tín trên mặt lộ ra rồi một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười nói. Đại Chu ta xưa nay đều không muốn đã giúp, nhưng ta cùng Triệu Vũ Niên đại nhân quan hệ nhưng là vẫn luôn coi như không tệ. Giúp hắn cá nhân ta tại sao muốn cự tuyệt? Còn có một chút chính là ta cùng chư vị cừu hận thật sống mới là to lớn nhất ba. Lúc trước kim chứng Hán Quốc đại hãn, Thiên Lang, mà qua chính là chết ở rồi trong tay ta. Bạch Liên Thánh Mẫu ngươi cũng bị ta liên thủ Bạch Vô Mặt trọng thương, còn bị chúng ta cưỡng bức đến rồi thần võ lệnh tin tức. Cho tới Phạm La già giáo chủ ngươi mà, ta phỏng chừng lúc trước ta diệt các ngươi bái hỏa giáo thánh hỏa, còn cưỡng bức ngươi giết Hắc Thủy một mạch võ giả thì ngươi có phải là hận không thể nuốt sống ta rồi. Vì lẽ đó hiện tại ta cân nhắc có phải là ở đây đem các ngươi đều giết chết, tỉnh được các ngươi đi ra ngoài rồi sau khi trở lại gây sự với ta. Phạm La già vội vàng nói. Trước những ăn oán kia ta đồng ý xóa bỏ. Cùng Bạch Đế trong thành cơ duyên so với, trước những kia nho nhỏ ăn oán lại đáng là gì? Tô Tín lắc đầu nói. Lời này ngươi chỉ sợ cũng liền chính ngươi đều không tin ba. Ngươi xem một chút Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Ngạc Nhĩ Đa, bọn họ thì sẽ không nói lời này không có ý nghĩa. Không như thực chất tế một điểm đi. Triệu Vũ Niên đại nhân nhưng là cho ta 5 viên cái kia cái gì hạt châu. Xem các ngươi bộ dạng này, hiển nhiên vật kia cũng là quý giá vô cùng. Đã như vậy, các ngươi liền lấy ra hạt châu kia gấp 3 vật giá trị cho ta. Ta coi như không thấy như thế. Xoay người rời đi. Các ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Ngạc Nhĩ Đa lúc này liền nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Tô Tín, ngươi thật cho là chúng ta đều là ngớ ngẩn không được. Thừa dịp cháy nhà hôi của đến như Tô Tín như vậy không biết xấu hổ trình độ cũng thực sự là trên giang hồ hiếm thấy rồi. Liền vì mua ngươi không nhúc tay vào, chúng ta liền muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Nếu như vậy, vậy bọn họ còn cướp cái gì? Còn tranh cái gì? Tô Tín lời nói này quả thực chính là đang làm nhục sự thông minh của bọn họ. Tô Tín lắc đầu nói. Ta không coi các ngươi là ngớ ngẩn, ta chỉ là coi các ngươi là người chết mà thôi. Dứt tiếng, Tô Tín thân hình trực tiếp hóa thành một đạo màu đen kịt lưu quang giải lụa. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Bạch Liên Thánh Mẫu trước mắt. Vô tận sức mạnh tử vong ngưng tụ mà xuất. Theo Tô Tín đem trong tay hắn duy ngã đạo kiếm nhổ ra. Trường kiếm bên trên đạo bao hàm đã triệt để chuyển hóa thành rồi vô tận sức mạnh tử vong. Ở Tô Tín đâm ra chiêu kiếm này trong nháy mắt, hắn liền dường như mở ra rồi một đạo cánh cửa địa ngục. Đoạt mệnh 15 kiếm cũng chết vong chi kiếm. Có cửu tử nguyên thai sức mạnh gia trì, Tô Tín này đoạt mệnh 15 kiếm kiếm ý thậm chí muốn so với nguyên bản đều mạnh hơn. Dù sao Yến Thập Tam lính ngộ xuất đoạt mệnh 15 kiếm trước sau là người lính ngộ ra kiếm kỹ đến. Mà hiện tại Tô Tín triển khai đoạt mệnh 15 kiếm nhưng là lấy cửu tử nguyên thai làm trụ cột. Dựa vào đoạt mệnh 15 kiếm tàn chiêu kiếm đạo dùng đến. Sức mạnh tử vong thuần túy cực kỳ. Bằng như thiên thành. Người bình thường căn bản là vô pháp điều động. Sức mạnh tử vong bá đạo cực kỳ. Bạch Liên Thánh Mẫu bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng trong nháy mắt nhưng là mang theo rồi một tòa chân không ra hương ẩm hiện. Bốn phía không gian bị đè ép. Bạch Liên Thánh Mẫu một trưởng này dường như có thể che trời giống như vậy. Đem vùng thế giới này đều cho phong ấm tại trong đó. Hóa thành cái kia chân không ra hương đem Tô Tín này đoạt mệnh 15 kiếm cho phong ấm tại trong đó. Nhưng đợi được thế kiếm kia đến rồi đỉnh cao sau khi. Sức mạnh tử vong ầm ầm bạo phát. Kiếm giả chính là hung binh. Trong nháy mắt liền đem này sức mạnh tử vong phát huy rồi cực hạn. Trong nháy mắt liền đem này làm chân không ra hương triệt để căng nứt. Chưa kịp Bạch Liên Thánh Mẫu lui bước, Tô Tín liền lại ra kiếm thứ hai. Duy ngã đạo kiếm bên trên tử khí tiêu tan. Chiêu kiếm này không thông cảm bất kỳ tạp chất gì. Có chỉ là thuần túy nhất nhất kiếm. Kiếm ý ngút trời. Quang hàn 3.000 dặm. Nhất kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên. Này liên tiếp biến hóa để mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Trước cái kia phảng phất từ địa ngục ở trong đâm ra nhất kiếm khủng bố cực kỳ. Tô Tín dĩ nhiên có thể lấy nhân thân trưởng khống mạnh mẽ như vậy, sức mạnh tử vong này cũng đã đầy đủ kinh người rồi. Nhưng kết quả chưa kịp mọi người đem này kinh ngạc cho nuốt xuống. Tô Tín bên này dĩ nhiên lại là trực tiếp ra tay. Đâm ra rồi này dường như từ trên trời mà đến một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Này hai kiếm biến hóa tuyệt nhiên không giống. Bọn họ làm sao đều không nghĩ ra này Tô Tín đến cùng là làm sao tu luyện. Hắn lại có thể ở thoáng qua hay dùng suốt này hai thức tuyệt nhiên không giống mạnh mẽ kiếm kỹ. Chuyển đổi trong lúc đó nhưng là tự nhiên cực kỳ. Khiến người ta cảm giác sâu sắc kinh hãi. Lần thứ hai đối mặt này phi tiên nhất kiếm Bạch Liên Thánh Mẫu sắc rốt cuộc thay đổi. Như lần trước cùng Bạch Vô Mặt vây công hắn thì hiện tại Tô Tín không thể nghi ngờ trở nên tăng thêm sự kinh khủng rồi. Hắn có thể ngăn trở Tô Tín để nhất kiếm nhưng cũng không ngăn được Tô Tín kiếm thứ hai. Vì lẽ đó Bạch Liên Thánh Mẫu quyết đoán lựa chọn lui bước. Trước người của nàng vô số kim liên hiện lên. Mỗi một đóa ở trong đều ẩn chứa chứ cực cường Phật quang đạo bao hàm. Tiền phó hậu kế bình thường hướng về Tô Tín nhất kiếm nghênh đi. Tuy rằng những này kim liên đều ở cái kia phi tiên nhất kiếm ở trong vỡ vụn. Nhưng ít nhất có thể tạm thời trì hoãn Tô Tín thế tấn công. Hai kiếm bức lui Bạch Liên Thánh Mẫu, Tô Tín thực lực để Phạm La Già cùng Ngạc Nhĩ Đa Sắc đều hơi có chút biến hóa. Chân vũ cảnh ở trong cũng không có sáng tỏ đẳng cấp. Như là dương thần cảnh ở trong ít nhất còn có thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ loại hình. Nhưng chân vũ cảnh bên trong nhưng là toàn bộ không có. Nhân vì là vật này xác thực là không thế nào hảo phân. Có chút chân vũ cảnh tồn tại mới vừa bước vào chân vũ liền có cực cường thực lực. Gần giống như mạnh kinh tiên, Diêm La Thiên Tử như vậy. Đương nhiên Tô Tín khẳng định cũng coi như. Nhưng còn có một chút coi như tu luyện mấy trăm năm thực lực nhưng vẫn là cái kia dáng vẻ. Mấy trăm năm thời gian nửa bước không tiền đều là rất bình thường. Dù sao chân vũ cảnh đã không phải quang tích lũy sức mạnh liền có thể tăng cao thực lực cảnh giới rồi. Vì lẽ đó ở chân vũ cảnh ở trong, mọi người chỉ là lấy chiến tích thực lực đến cân nhắc võ giả mạnh yếu. Mà không phải đơn thuần thời gian tu luyện cùng cảnh giới. Nguyên bản Bạch Liên Thánh Mẫu thực lực cũng đã rất mạnh rồi. Tại Trung Nguyên ở đông đảo chân vũ cảnh ở trong, không tính thần kiều cảnh tồn tại, Bạch Liên Thánh Mẫu ít nhất có thể bài được với 10 vị trí đầu. Kết quả hiện tại hắn nhưng là biểu hiện chật vật cực kỳ, bị Tô Tín hai kiếm bức cho lùi. Như thế so sánh, này Tô Tín thực lực lại nên khủng bố đến rồi một cái cảnh giới gì. Ngạc Nhĩ Đa phản ứng phải nhanh một chút. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Liên Thánh Mẫu rơi vào thế yếu ở trong. Lập tức liền chuẩn bị ra tay trợ giúp. Nhưng lúc này Công Tôn Vân thật là ngăn ở trước người của hắn nhàn nhạt nói. các hạ nếu như muốn đồng thủ, cái kia liền do tại hạ đến phụng bồi. Muốn đi vây công Tô đại nhân, này có thể không tính là quang minh chính đại cử chỉ. Nói Công Tôn Vân dưới chân vô tận sóng nước sóng lớn bao phủ, uy thế rộng rãi hảo nhiên, vô cùng cường đại. Mà cùng lúc đó Phạm La Già cũng là muốn đi vào trợ giúp. Nhưng lúc này Triệu Vũ Niên nhưng là một bước ra. Đi thẳng tới Phạm La Già trước người cười gằn nói. Vừa mới ngươi không phải để ta giao ra đồ vật đổi mệnh à, hiện tại ta người cũng đã ở đây rồi. Mạng của ta, ngươi đúng là tới bắt a. Dứt tiếng, Triệu Vũ Niên trực tiếp cười gằn rồi một tiếng. Một quyền hạ xuống. Diễn biến đấu chiến đến cực điểm. Hắn tuy rằng trong tay vô thương, nhưng một quyền này của hắn nhưng là diễn hóa ra rồi một thanh muốn đâm thủng bầu trời kinh thế chi thương đến. Khuấy lên phong vân. Lấy ba đúng ba. Bạch Liên Thánh Mẫu bên này đối mặt Tô Tín trên căn bản chiếm không tới tiện nghi gì. Lần trước thương thế của nàng còn có một chút chưa khỏi hẳn. Đối mặt phong mang lộ ra ngoài, Tô Tín chỉ có thể lui tránh. Mà bên kia Triệu Vũ Niên đúng Phạm La Già cũng là nghiền ép cuộc diện, Tây vực vũ đạo thắng ở một cái kỳ tự. Nhưng Triệu Vũ Niên vũ đạo nhưng là cận chiến thảo phạt, bá đạo cực kỳ. Bất kể là thực lực vẫn là vũ đạo, đều sẽ khắc chế gắt gao. Cũng chỉ có Công Tôn Vân bên kia dường như cùng Ngạc Nhĩ Đa đánh thành rồi một cái thế lực ngang nhau cục diện. Ai cũng không làm gì được ai. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01228. Ba người giết không được liền 10 cái. Có Tô Tín đột nhiên nhúc tay, Bạch Liên Thánh Mẫu đám người đã biết chính mình là không làm gì được Triệu Vũ Niên rồi. Huống chi hiện tại có Tô Tín ở, không giết bọn họ cũng đã không sai rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu ở Tô Tín trong tay ăn qua một lần thiệt thòi. Lần này hắn cũng coi như là tăng trưởng kiến thức rồi. Thấy không xong cũng không thèm quan tâm Phạm La Già cùng Ngạc Nhĩ Đa. Trực tiếp xoay người liền đi. Ngạc Nhĩ Đa Phạm La Già thấy cảnh này cũng là ở trong lòng thầm mắng không ngớt. Bạch Liên giáo người quả nhiên vô căn cứ. Với bọn hắn hợp tác thiếu không được bị khanh. Hai người kia bất đắc dĩ cũng chỉ có thể xoay người thoát đi. Triệu Vũ Niên mọi người đúng là không có đuổi theo. Trước mắt ở thế giới này mảnh vỡ bên trong, thời gian cấp bách, tìm kiếm cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Không đến chí bảo hiện thân thời điểm, còn chưa dùng tới không phải muốn giết người. Chờ đến mọi người đi rồi, Triệu Vũ Niên cũng không dài dòng, trực tiếp ném cho rồi Tô Tín 5 viên trong suốt hạt châu. Hạt châu này xả xem ra dường như có vẻ hơi tầm thường. Nhưng ngươi nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó dĩ nhiên có phong vân lôi điện đang không ngừng xuất hiện. Vô cùng sinh động. Triệu Vũ Niên nói. Vật này bên trong phong cấm chính là thuần chính nhất thiên địa tinh nguyên. Chính là thiên địa sơ sinh thời gian sinh ra thuần túy nhất sức mạnh. Ở trên giang hồ vật này đã đều sắp tuyệt chủng rồi, chỉ có thời kỳ thượng cổ mới từng xuất hiện như vậy mấy lần. Tác dụng rất đơn giản. Chính là tinh luyện ngươi sức mạnh trong cơ thể. Đồng thời để ngươi cùng chu vi thiên địa nguyên lực càng thêm sự hòa hợp. Mặc dù không cách nào tăng lên cảnh giới của ngươi, nhưng cũng có thể tăng cường tu vi của ngươi. Cũng coi như là một môn dị bảo rồi. Tô Tín cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi đến 4 viên, ném cho rồi Công Tôn Vân 1 viên. Này không phải Tô Tín bá đạo, mà là công bằng, dù sao vừa mới ai xuất lực bao nhiêu đều là rõ như ban ngày. Công Tôn Vân xuất lực khí chỉ đủ hắn nắm 1 viên. Hắn nếu là muốn càng nhiều, vậy thì là lòng tham không đủ. Trước mắt bọn họ cái này liên thủ ước định cũng không có cần thiết kế tục tồn tại hạ đi rồi. Tô Tín nhìn Triệu Vũ Niên nói. Triệu đại nhân, ngươi cùng Thiết Ngạo đại nhân bọn họ không liên lạc với. Triệu Vũ Niên nói. Chỉ liên lạc với rồi Thiết Ngạo. Tòa này trong tiểu thế giới có chút quy tắc không giống nhau. Ở có nhiều chỗ truyền tin trận pháp có thể dùng. Nhưng có nhiều chỗ nhưng là không thể dùng. Chỉ có điều coi như là liên lạc với rồi cũng vô dụng. Nơi này phương vị đã điên đảo. Ta khoảng cách Thiết Ngạo quá xa. Cũng tạm thời không tìm được đối phương. Tô Tín nói. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Không trách trước hắn thử đi liên hệ Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử. Đối phương cũng không có động tĩnh. Tô Tín đúng Triệu Vũ Niên nói. Triệu đại nhân, Đại Chu triều đình bên kia có bí ẩn gì tin tức, hiện tại hẳn là không cần gặp rồi chứ. Không bằng chúng ta lẫn nhau trao đổi một thoáng tình báo như thế nào. Đại Chu tuy rằng quật khởi thời gian rất ngắn. Nhưng đừng quên rồi. Đại Chu nhưng là kế thừa rồi ngày xưa Đại Tấn không ít đồ vật. Lúc trước công phá Đại Tấn Hoàng Đô Lạc Dương thì Đại Chu nhưng là đem vô số Đại Tấn điển tịch tất cả đều chuyển tới rồi Thịnh Kinh Thành đi. Vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói, một ít thượng cổ bí ẩn loại hình đồ vật Đại Chu biết đến có thể không thể so ngày xưa Đại Tấn muốn thiếu. Triệu Vũ Niên liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Không thành vấn đề, nếu như lúc trước ngươi không có cùng Đại Chu làm lộn tung lên, những chuyện này ngươi cũng là hẳn phải biết. Triệu Vũ Niên đối với Đại Chu cảm tình kỳ thực cũng không phải như vậy thâm. Hắn chỉ là thiếu nợ Cơ Hạo Điển một cách ăn tình mà thôi. Vì lẽ đó hắn sẽ trấn thủ ở Đại Chu. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chính là vì rồi trả lại cái này ăn tình. Nhưng hắn tuy rằng sẽ không phản bội, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ đúng Đại Chu cỡ nào tận tâm tận lực. Truy cập http://trienqtui.net để đọc truyện. Tô Tín cùng Đại Chu trong lúc đó quan hệ hắn quản không được nhiều như vậy. Trừ phi hiện tại Tô Tín công nhiên tạo phản, phái binh tấn công Thịnh Kinh Thành. Bằng không hắn là sẽ không cùng Tô Tín trở mặt. Hơn nữa vừa Tô Tín còn cứu hắn một lần, một ít tình báo mà thôi, không cái gì có thể ẩn giấu. Triệu Vũ Niên trầm giọng nói. Dựa theo một ít thượng cổ điển tịch ở trong ghi chép. Này Bạch Đế trong thành tiểu thế giới mặc dù là một cái mảnh vỡ. Nhưng trong đó nhưng là có đi về một thế giới khác cơ duyên. Cái gọi là chân vũ lâm không. Chúng ta nắm giữ sức mạnh quy tắc chỉ là thuộc về thế giới này. Thần kiều đạp trời đạp cũng là thế giới này quy tắc. Nhưng nếu như thật sự có mặt khác một tầng thế giới, vậy có phải liền cho thấy vũ đạo cực hạn có thể vượt qua nhất toàn bộ thế giới? Chỉ cần ở một thế giới khác ở trong đột phá, vậy thì cho thấy rồi sức mạnh của chính mình quy tắc có thể ngự trị ở hiện ở phía trên thế giới này. Do đó đạt đến rất nhiều không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thậm chí, khả năng là trường sinh. Triệu Vũ Niên trong mắt lóe ra rồi một chút cuồng nhiệt vẻ. Hắn đối với điểm ấy là khá là tin tưởng. Bởi vì hiện ở tại bọn hắn vị trí tuy rằng chỉ là một thế giới mảnh vỡ. Nhưng coi như là như vậy. Quy tắc của nơi này dĩ nhiên cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến bọn họ truyền âm trận pháp rồi. Nếu như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Cái kia sức mạnh quy tắc có phải là liền hoàn toàn khác nhau rồi. Tô Tín nhíu nhíu mày. Đối với Triệu Vũ Niên nói tới điểm ấy hắn cũng là rất tin tưởng. Bởi vì từ lúc trước chuyển Luân Vương bọn họ nghiên cứu ra những nguyên thần đó bí pháp Tô Tín liền có thể biết được. Trên thế giới này là chân chính tồn tại một thế giới khác. Một cái cùng hiện tại vũ đạo truyền thừa khác biệt thế giới. Hiện tại phía thế giới này mảnh vỡ cũng đã có thể chứng minh tất cả rồi. Nhưng này hoàn chỉnh thế giới đến tột cùng có tồn tại hay không? Này liền không người hiểu rõ rồi. Tô Tín trầm giọng nói. Nếu là như vậy, cái kia ngày xưa nhân hoàng chính là đi tới thế giới kia. Triệu Vũ Niên lắc lắc đầu nói. Hẳn là, nhưng cũng thật sống không phải, bởi vì lúc trước nhân hoàng phi thăng địa phương cũng không ở Bạch Đế Thành ở trong. Chỗ này nếu như là trực tiếp đi về nơi phi thăng kia nhân hoàng lại vì sao phải lựa chọn những chỗ khác tiến hành phi thăng. Vì lẽ đó hiện ở tiểu thế giới này cơ duyên còn có chút không xác định. Bất quá chỉ có một chút ta có thể xác định. Vậy thì là một khi phát hiện thông đạo. Cái kia liền muốn lập tức giành trước tiến vào bên trong. Tô Tín gật gật đầu. Hắn cũng trực tiếp đem trước được cái kia phân thế lực phân bố đồ cho Triệu Vũ Niên một phần. Có tấm này thế lực phân bố đồ. Triệu Vũ Niên đúng là có thể chuẩn xác hơn tìm tới Thiết Ngạo Đằng Đại Chu người. Không đến nỗi ở trong này loạn cuống. Trung ương nhất khối này có đánh dấu long hình cung điện cái kia nơi địa vực vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Triệu Vũ Niên đơn giản liền cùng Tô Tín đồng thời đi tới cái kia nơi địa phương. Ở thế giới này mảnh vỡ bên trong. Độc thân làm việc. trừ phi là ngươi có thần kiều cảnh thực lực hoặc là mạnh kinh tiên tu vi. Bằng không nhưng là rất nguy hiểm. Thật giống như Triệu Vũ Niên như vậy, dễ dàng sẽ bị người vây công. Thiên hạ này chân vũ cảnh liền nhiều như vậy, hầu như mỗi cái chân vũ cảnh cường giả đều sẽ có một đống lớn kẻ thù ở. Đương nhiên như Tô Tín như vậy gần như đắc tội rồi nửa cái giang hồ tồn tại vẫn tương đối thiếu. Hiện tại Tô Tín nhưng là phải so với Bạch Liên Thánh Mẫu đều muốn hấp dẫn cừu hận. Ngay khi Tô Tín mọi người đi tới cái kia long hình bên trong cung điện thì Bạch Liên Thánh Mẫu đằng ba người nhưng là ở một bên xảo lên. Ngạc Nhĩ Đa chỉ vào Bạch Liên Thánh Mẫu nói: với các ngươi Bạch Liên giáo hợp tác quả nhiên vô căn cứ. Trước chính là ngươi nói muốn liên thủ đối phó cái kia Triệu Vũ Niên. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tô Tín đến rồi ngươi nhưng là kẻ đầu tiên đào tẩu. Lượng kiếm liền bị Tô Tín bức cho lùi. Bạch Liên Thánh Mẫu, lúc trước ngươi khiêu khích Đại Chu thời điểm thực lực không như vậy nhược chứ? Vẫn là ngươi chuẩn bị muốn cố ý hãm hại chúng ta hai người để chúng ta đi cùng cái kia Tô Tín liều sống liều chết. Bạch Liên Thánh Mẫu phủi Ngạc Nhĩ Đa một cách nói: ngươi cùng hải ngoại võ giả đánh đúng là sinh động, Tô Tín thực lực chân chính ngươi trải nghiệm quá rồi sao? Ở chân vũ cảnh ở trong này Tô Tín thực lực đã so với Đại Chu Triệu Vũ Niên cùng Tiết Chấn Nhạc càng thêm đáng sợ. Lần trước chỉ có này Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt hai người liền suýt chút nữa đem ta ở lại nơi đó. Hiện tại Tô Tín bên kia nhưng là nhiều một cái so với Bạch Vô Mặt kinh khủng hơn Triệu Vũ Niên cùng một tên hải ngoại võ giả. Mà phía ta bên này nhưng là nhiều hai người các ngươi rác rưởi. Thế thì còn đánh như thế nào? Ta nếu là không đi, Phạm La già chỉ sợ cũng bị cái kia Triệu Vũ Niên cho tại chỗ làm thịt. Bạch Liên Thánh Mẫu lời nói này nói vô cùng không khách khí. Ở đây có thể đều là chân vũ cảnh cường giả. Ai có thể nhận được rồi? Ngạc Nhĩ Đa trong mắt nhất thời liền lộ ra rồi một vệt nguy hiểm vẻ nói: Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi đây là ý gì? Ngươi đánh không lại Tô Tín liền cho là chúng ta cũng là quả hồng nhũng sao? Không phục đều có thể lấy trở lại chiến đấu một hồi. Phạm La già cũng là ánh mắt âm trầm nói: ta bái hỏa giáo tuy rằng thực lực không bằng ngươi Bạch Liên giáo, nhưng một kích bên dưới, ai có thể chiếm tiện nghi còn là nhất ẩn số. Tuy rằng vừa mới Bạch Liên Thánh Mẫu thực sự nói thật, hắn xác thực là bị cái kia Triệu Vũ Niên áp chế tới cực điểm, căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Nhưng hiện tại bị trước mặt mọi người nói ra, Phạm La già đương nhiên không nhịn được. Ngay khi ba người hỏa khí đều đã tới rồi cực điểm thời điểm, một thanh âm nhưng là nhàn nhạt truyền đến. Ngoại địch trước mặt, mấy vị nhưng là ở đây lẫn nhau cãi vã trở mặt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mạc Vô Vi thân hình từ không trung hạ xuống, nhìn thấy Mạc Vô Vi tới đây, ở đây ba người đều là hơi trao mày. Cùng Mạc Vô Vi so với Bạch Liên Thánh Mẫu đến xem như là tiểu bối. Hắn là ở Mạc Vô Vi bế quan ẩn tu sau khi lúc này mới lên cấp đến chân vũ. Mà Ngạc Nhĩ Đa tuy rằng lên cấp chân vũ muốn so với Bạch Liên Thánh Mẫu sớm, nhưng hắn cũng là ở Mạc Vô Vi bế quan mấy năm trước lên cấp đến chân vũ. Khi đó hắn chính đang củng cố cảnh giới. Chưa kịp hắn xuất quan, Mạc Vô Vi cũng đã ẩn tu đi tới. Vì lẽ đó hai người bọn họ kỳ thực đều không cùng Mạc Vô Vi từng qua lại. Bởi vì bọn họ không biết Mạc Vô Vi, cho nên đối với Mạc Vô Vi người này cũng là có chút kiêng kỵ ý tứ ở trong đó. Phạm La già cùng Mạc Vô Vi đúng là quen biết đã lâu rồi. Chỉ bất quá hắn cháu trai ruột chính là chết ở rồi trước mặt mình. Tuy rằng không phải hắn giết, nhưng chuyện này nhưng là hắn bốc lên đến. Hơn nữa cuối cùng hắn cũng là không bảo vệ cái kia Mạc Trần, để cho bị Tô Tín chém giết. Mạc Vô Vi nếu là bởi vì việc này thiên nộ hắn cũng là rất bình thường. Vì lẽ đó hiện tại Phạm La già đang đối mặt Mạc Vô Vi thì vẻ mặt cũng là có chút một chút không tự nhiên. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn Mạc Vô Vi trong ánh mắt lóe qua rồi một tia ý lạnh nói: thanh tính tán nhân, các hạ nếu như là thật sự thanh tính, cái kia liền thiếu quản một ít chuyện vô bổ, thiếu nói mấy câu. Chúng ta sự tình có thể không tới phiên người khác tới vơ tay múa chân. Đối với Bạch Liên Thánh Mẫu cứng rắn ngữ khí, Mạc Vô Vi cũng không hề tức giận, hắn chỉ là nói. Đồ vật bị người cướp đoạt rồi vậy thì đoạt lại chính là cãi vã nhưng là vô dụng. Hiện tại chư vị giết không được Tô Tín. Cái kia Tô Tín thực lực cũng xác thực rất mạnh. Nhưng hắn coi như là mạnh hơn cũng không phải thần kiều. Một người không giết được hắn liền ba cái. Ba người giết không được vậy thì 10 cái. Cuối cùng đều là có thể giết hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 1229. Tưởng gì cung điện. Mạc Vô Vi cùng Tô Tín trong lúc đó thù hận bọn họ đều từng nghe đã nói. Nhưng ngoại trừ Phạm La Già ở ngoài. Còn lại hai người cũng không biết Mạc Vô Vi đúng Tô Tín sự thù hận càng nhưng đã đến rồi trình độ như thế này. Ngạc Nhĩ Đa cao mày nói. Giết Tô Tín trước tiên không nói cái kia Tô Tín có phải là tốt như vậy giết. Nơi này nhưng là Bạch Đế Thành. 100 năm cơ duyên liền phóng tại trả thù bên trên. Huống hồ ta Kim Chứng Hán Quốc cùng Tô Tín trong lúc đó thù hận kỳ thực cũng không lớn như vậy. Ở đây đi theo Tô Tín liều sống liều chết. Không đáng. Bạch Liên Thánh Mẫu bĩu môi. Hắn kỳ thực còn có một câu nói không nói. Vậy thì là có thể tu luyện tới chân vũ cảnh cũng không có một cái dịp cùng với bối. Ai yên tâm đem sau lưng của chính mình giao cho những người khác. Ngoại trừ thiên đình cùng địa phủ loại này lập trường hoàn toàn tương tự tồn tại có thể tin tưởng đối phương. Những người còn lại coi như là liên thủ vậy cũng là chỉ có điều là lẫn nhau nghi kỵ mà thôi. Thật giống như vừa mới bọn họ đối phó Triệu Vũ Niên như vậy. Ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống hạ tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá một khi gặp phải rồi một tia cản trở. Vậy bọn họ cách này yếu đối liên minh hầu như là chống đỡ không được bao lâu. Mạc Vô Vi nhàn nhạt nói. Điểm ấy chư vị không cần lo lắng. Các ngươi nên đi tìm cơ duyên liền đi tìm cơ duyên. Ở cơ duyên này cùng giết Tô Tín trong lúc đó. Chư vị lựa chọn người trước này tự nhiên là chuyện đương nhiên. Ta sở cầu chỉ có điều là chư vị ở thích hợp ra tay giúp đỡ mà thôi. Chư vị yên tâm. Ta sẽ không bắt các ngươi làm con cờ thí. Nhân là thứ nhất cái xông lên cùng Tô Tín liều mạng. Nhất định là ta. Thậm chí lần này đến Bạch Đế Thành ta cũng không phải tìm kiếm cơ duyên đến rồi. Ta chỉ là vì muốn giết này Tô Tín mà thôi. Đơn giản tới nói. Chính là ngươi tử ta vong. Nghe được Mạc Vô Vi vừa nói như thế, ở đây ba người không khỏi trong lòng đều bay lên rồi thấy lạnh cả người đến. Một tên chân vũ cảnh đối thủ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tên này chân vũ cảnh đối thủ bính ở trên tính mạng của chính mình cũng muốn giết ngươi. Cái này cấp bậc cường giả quên đi tất cả cùng người liều mạng nhưng là một cái rất chuyện kinh khủng. Ít nhất mọi người ở đây ngẫm lại đều sẽ không dễ chịu. Mạc Vô Vi cũng đã nói tới chỗ này rồi, Phạm La Già thở dài một hơi nói. Mạc Trần dù sao cũng là chết ở ta bái hỏa giáo địa vực. Lần thứ hai đối mặt Mạc Huyên. Tại hạ trong lòng cũng là hổ thẹn. Vì lẽ đó chuyện này ta sẽ xuất thủ. Coi như là cho Mạc Huyên ngươi bồi tội rồi. Phạm La Già là hạng người gì mọi người ở đây nhưng là lại quá là rõ ràng. Hắn nói như vậy cũng chỉ có điều là muốn ổn định Mạc Vô Vi mà thôi. Trước Mạc Vô Vi nhưng là rất bình tĩnh người. Chỉ có điều hiện tại nhưng là trở nên hơi điên cuồng. Có chút để người không thể nào hiểu được. Hắn hiện đang muốn khoát xuất tính mạng của chính mình đi giết Tô Tín. Vậy hắn có thể hay không thiên nộ chính mình điểm ấy Phạm La Già nhưng là không dám hứa chắc. Ngược lại hiện tại hắn tốt nhất là đừng làm tức giận trước mắt cái người điên này đến đúng lúc. Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Ngạc Nhĩ Đa suy nghĩ một chút. Nếu như thật dựa theo này Mạc Vô Vi từng nói. Bọn họ kỳ thực cũng không có tổn thất gì. Vẫn có thể diệt trừ một cái đại địch. Cớ sao mà không làm ni. Vì lẽ đó Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Ngạc Nhĩ Đa cũng đều là gật đầu đồng ý. Ngạc Nhĩ Đa vấn đạo. Nhưng là ngươi biết này Tô Tín ở nơi nào à, mảnh này địa vực nhưng là nhất toàn bộ thế giới mảnh vỡ. Coi như là chân vũ cảnh cường giả bay trên trời. Thời gian một tháng cũng tuyệt đối không thể đem mảnh này địa vực thăm dò xong xuôi. Mạc Vô Vi lấy ra rồi một viên màu vàng sâu nhỏ. Cái kia sâu nhỏ chỉ có to bằng ngón cái. quanh thân bao trùm chứ ngạnh giáp. Kim quang ấm ánh, dường như do chân kim lưu ly đúc thành. Vật ấy chính là ta đổ rồi một cách Đông Di bộ lạc sau khi tìm tới đồ vật. Tên là cảm ứng trùng. Không có cái gì khác tác dụng. Thậm chí người bình thường đều có thể đem bóp chết. Nhưng này cảm ứng trùng linh giác nhưng là cực kỳ nhạy bén. Coi như là khoảng cách mấy ngàn dặm đều có thể cảm ứng được một người khí tức động tĩnh. Trước lúc ở bên ngoài cái kia Tô Tín lại vẫn muốn khiêu khích cho ta. Kích ta nổi giận. Nhưng hắn khí tức trên người nhưng cũng giống như vậy bị cảm ứng trùng nhớ rồi. Trực tiếp đi theo nó chính là. Nhìn thấy Mạc Vô Vi hết thảy đều chuẩn bị thỏa cầm cố, mọi người ở đây cũng là đều không nói thêm cái gì. Chờ đến cái kia Mạc Vô Vi thả phi cảm ứng trùng sau. Màu vàng sâu nhỏ ở giữa không trung xoay chuyển hai vòng. Liền trực tiếp mang theo Mạc Vô Vi hướng về Tô Tín vị trí bay đi. Chỉ có điều này cảm ứng trùng năng lực coi như là mạnh hơn. Tốc độ phi hành cũng là không nhanh. Vì lẽ đó nó tuy rằng có thể mang theo mọi người lần theo Tô Tín phương vị. Nhưng trừ phi Tô Tín dừng lại. Bằng không bọn họ nhưng là không đuổi kịp Tô Tín. Nhìn cái kia màu vàng cảm ứng trùng, Mạc Vô Vi trên mặt không khỏi lộ ra rồi một tia dọa người ánh sáng lạnh lẽo đến. Đi tới nơi này Bạch Đế Thành ở trong thời gian dài như vậy. Mạc Vô Vi cũng không có đem một phút thời gian lãng phí ở đi tìm cơ duyên gì ở trên. Ngược lại hắn nhưng là đã sâu chuối rồi hầu như hết thảy cùng Tô Tín có cừu oán võ giả. Với bọn hắn đạt thành rồi thỏa thuận. Ở thời khắc then chốt đúng cái kia Tô Tín ra tay. Lúc này những người này đã như một cái lưới lớn bình thường hướng về Tô Tín súng lại đây. Đợi đến vây kín ngày. Chính là hắn Tô Tín giờ chết. Những chuyện này Tô Tín tự nhiên là không biết. Ở tòa này thế giới mảnh vỡ bên trong. Tô Tín nhận biết linh giác đều bị áp chế rồi rất lớn một phần. Thường ngay gặp phải nguy hiểm sẽ xuất hiện một ít nhận biết hiện tại cũng đều đã bị che giấu. Tuy rằng Tô Tín như trước cảnh giác, nhưng hắn nhưng không thể biết ngoại giới nhằm vào hắn một ít âm mưu. Tô Tín mọi người hiện tại chính trực tiếp đi tới cái kia địa vực đồ bên trong đánh dấu cái kia long hình cung điện nơi. Chỗ này vừa nhìn sẽ bất phàm. Vì lẽ đó mọi người căn bản cũng không có lãng phí thời gian đi chỗ khác. Mà là trực tiếp chạy cái kia long hình cung điện nơi mà đi. Bạch Đế trong thành cơ duyên nếu nhiều như vậy. Tô Tín mọi người tự nhiên đồng ý chọn quý giá nhất những kia. Có mất mới hiểu được. Kiểm hạt vừng ném dưa hấu loại kia ngớ ngẩn sự tình Tô Tín mọi người nhưng là sẽ không đi làm ra. Bởi vì Tô Tín trong tay chỉ là nhất cái phân chia thế lực địa vực đồ. Mà không phải tỉ mỉ địa đồ. Tô Tín cũng không biết bọn họ khoảng cách cái kia long hình cung điện đến tột cùng có bao xa. Mấy người đầy đủ bay trên trời rồi sắp tới 10 ngày. Lúc này mới đến cái kia tòa kia long hình cung điện vị trí đại thể địa vực. Kỳ thực đến rồi đại thể địa vực sau khi mọi người cũng sẽ không dùng tìm. Bởi vì bọn họ nhìn một cách liền có thể nhìn thấy cái kia long hình cung điện vị trí. Hiện tại Tô Tín mọi người vị trí khu vực chính là một mảnh núi non trùng điệp trong lúc đó. Chỉ thấy cao nhất một ngọn núi lính giống như long xà uốn lượn giống như vậy. Mặt trên liền có vô số kiến trúc tỏa lạc ở trong đó. Bề ngoài theo gạch thạch đều đổ rồi một tầng màu vàng. Nếu là cách xa xem hoặc là ở trên không nhìn xuống. Nay liên tiếp cung điện quả thực gần giống như một cái cự long bình thường hùng vĩ tráng lệ. Chỉ bất quá dưới mắt này điều sơn mạch cũng giống như địa chấn rồi giống như vậy. Nguyên bản nối liền cùng nhau sơn mạch hiện tại cũng vỡ vụn thành rồi mấy khối. Tòa lạc ở tại ở trên cung điện cũng là tùy theo sụp xuống. Hơn nữa bởi vì thời gian dài không người quản lý. Nguyên bản những kia bảo tồn hoàn hảo phía trên cung điện mạ vàng cũng bắt đầu rơi xuống. Làm cho toàn bộ cung điện quần có vẻ rách nát cực kỳ. Không phụ trước huy hoàng đại khí. Công Tôn Vân thở dài một cái. Đối với hắn mà nói. Ở hải ngoại nơi hắn đúng là rất ít có thể xem loại này đồ sộ cảnh tượng. Ở này một mảnh cung điện quần ở trong. Ở cái kia long thủ vị trí mới thật sự là chủ điện vị trí. Vì lẽ đó mọi người cũng là trực tiếp hướng về cái kia chủ điện đi đến. Đồng thời cẩn thận nhận biết chứ cung điện kia ở trong đồng tính. Tô Tín vừa đi vừa nhìn chu vi cảnh sắc nói. chỗ này hẳn là không phải là bởi vì chiến loạn duyên cớ mà hoang phế. Hiện tại Tô Tín mọi người vị trí đại điện tuy rằng nhìn như đất hoang phế, nhưng trên thực tế nhưng không có cái gì giao thủ vết tích. Dường như ở bỗng nhiên trong lúc đó này cung điện này liền hoang phế hạ xuống rồi giống như vậy. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng một tòa đại điện nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Công Tôn Vân gật gật đầu nói. Xác thực là như vậy, thật giống trong nháy mắt này bên trong tòa đại điện này người liền biến mất khỏi thế gian rồi như thế. Nói Công Tôn Vũ còn chỉ vào trong đại điện bộ đoàn thư tịch các thứ. Chỉ có điều trải qua rồi không biết bao nhiêu năm biến thiên. Những kia thư tịch kỳ thực cũng sớm đã hóa thành tro rồi. Theo mọi người sau khi đi vào động tác, chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua. Những kia thư tịch liền tất cả đều hóa thành rồi tro bụi. Lại nhìn cách khác những thứ đó bày ra. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được cung điện này bình thường thì hẳn là có cỡ nào phồn vinh. Ngồi ở chủ vị bên trên hẳn là cái này tông môn trưởng giả. Hắn chính đang cho phía dưới những kia đệ tử trẻ tuổi truyền đạo giải thích nghi hoặc. Đại điện hạ phương cũng là ngồi vây quanh chứ đông đảo đệ tử trẻ tuổi đang nghe giảng. Kết quả trong nháy mắt nơi này liền phát sinh rồi trời đất xoay vần bình thường biến hóa. Dẫn đến người nơi này vội vội vàng vàng rời đi. Kết quả liền cũng không có trở về nữa. Loại này có chút vượt gì bình thường cảnh tượng để mọi người ở đây cảm giác thấy hơi trong lòng rét run cảm giác. Triệu Vũ Niên cao mày nói. Chỗ này nếu có thể cùng ngày xưa nhân hoàng dính líu quan hệ. Cái kia không quản bọn họ người nơi này tu luyện có phải là vũ đạo. Thực lực của bọn họ khẳng định không so với chúng ta thế giới đang ở yếu. Thậm chí càng mạnh hơn. Kết quả đột nhiên nhiều người như vậy biến mất. Thậm chí ngay cả thế giới đều phá nát rồi. Trong đó một khối thế giới mảnh vỡ rơi vào rồi nơi này. Bọn họ đến cùng đã từng trải qua rồi cái gì? Tô Tín lắc lắc đầu. Cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn trong đó một môn nguyên thần bí pháp chính là chiếm được này bạch ngọc thạch bản ở trong. Uy năng vô cùng cường đại. Dựa theo Tô Tín thôi diễn. Môn bí pháp này nếu như thật triển khai đến rồi cực hạn. Nói không chắc thật có thể đạt đến bỏ đi thân thể. Đạt đến nguyên thần bất tử cảnh giới. Kết quả như thế một thế giới hiện tại nhưng là vụn vặt. Trong đó người cũng là toàn bộ biến mất. Tương lai bọn họ thế giới đang ở có thể hay không cũng có một ngày như thế điểm ấy cũng không ai biết. Không biết mới là kinh khủng nhất, điểm ấy bất luận ở bất kỳ địa phương nào đều là như vậy. Đại điện bên trong không có cái gì quá nhiều vật có giá trị. Mọi người trực tiếp vòng qua đại điện, hướng về phía sau thăm dò. Chỉ tiếc bởi vì thời gian quá lâu, dẫn đến những thứ đồ này hầu như toàn bộ đều hóa thành rồi tro bụi. Tô Tín mọi người hầu như không hề đoạt được. Ba người hai mặt nhìn nhau. Tòa này tông môn di tích quy mô hầu như là ven đường bọn họ nhìn thấy tông môn ở trong to lớn nhất một cái. Kết quả bên trong nhưng là không có thứ gì. Đang lúc này, Tô Tín cảm giác nơi càng sâu thật giống có một luồng rất quen thuộc gợn sóng. Không phải thuộc về thế giới này sức mạnh, mà là Tô Tín đã từng thấy một cách khủng bố. Một cách để Tô Tín vô pháp quên sức mạnh. Nhân Hoàng, nguồn sức mạnh này gợn sóng thình lình đến từ chính Nhân Hoàng. Tuy rằng gợn sóng rất nhỏ, nhưng cũng cùng ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại sức mạnh có cùng nguồn gốc. Nhân Hoàng đã từng cũng đã tới nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01230. Nhân Hoàng lấy đi đồ vật. Trước Thanh Ly liền đã nói qua rồi. Ngày xưa Nhân Hoàng đã từng tới nơi này, đồng thời từ trong này lấy đi rồi như thế trọng yếu nhất đồ vật. Bây giờ nhìn lại Thanh Ly cũng nói không sai. Nhưng Tô Tín chỉ hy vọng Nhân Hoàng đừng lấy đi quá nhiều đồ vật. Ít nhất cũng phải cho bọn họ còn lại một ít. Đương nhiên Tô Tín phỏng chừng Nhân Hoàng cũng sẽ không hảo đem đồ vật đều cướp đoạt đi. Có vài thứ đối với Tô Tín này cấp bậc tồn tại tới nói xem như là bảo vật. Nhưng đối với Nhân Hoàng tới nói phỏng chừng đều là ngay cả xem đều lười liếc mắt nhìn đồ vật. Nhắm mắt lại, Tô Tín cảm thụ ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại cái kia tí ti khí tức. chậm rãi hướng về một phương hướng mà đi. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân trong mắt lộ ra rồi một vệt vẻ kinh dị đến. Bọn họ cũng không nói gì, chỉ là theo Tô Tín đồng thời đi vào. Tô Tín vẫn vòng qua tòa cung điện này, đi tới Long Thủ Đại Điện phía sau. Hình ảnh trước mắt nhưng là để ở đây ba người tất cả đều trợn to hai mắt. Trong lúc đó toàn bộ phía sau núi cũng đã bị đào không. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh bầu trời sao vô tận. Vùng hư không này trông rất sống động. Hoặc là nói vùng sao trời này vốn là thật sự. Chỉ có điều là bị người cho sắp đặt đến nơi này. Tô Tín mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Từng luồng độc thuộc về sức mạnh của tinh thần từ trong đó tản ra. Đây là độc thuộc về bên trong đất trời uy thế. Những kia là chân chính tinh thần. Vào giờ phút này Tô Tín đẳng ba trong lòng người không khỏi bay lên rồi một cái ý nghĩ. Nhóm người mình nếu là thật đem trong này một ngôi sao luyện hóa, cái kia mình liệu có thể leo lên cái kia đạp thiên thần kiều cảnh giới? Triệu Vũ Niên trầm giọng nói. Những ngôi sao này đều là thật sự. Hoặc là nói là bọn họ đánh cắp rồi trên 9 tầng trời chân chính tinh thần chi lực hóa thành rồi những ngôi sao này. Diễn biến thành rồi này vừa hư không. Lúc trước phía thế giới này người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tô Tín lúc này có thể nghe được Triệu Vũ Niên âm thanh kỳ thực là có chút run rẩy. Tô Tín cũng còn tốt, dù sao Tô Tín vốn là đến từ chính một thế giới khác, năng lực tiếp nhận vẫn tính khá mạnh. Nhưng Triệu Vũ Niên mọi người nhưng không giống nhau. Đối với loại này bọn họ không biết sức mạnh. Triệu Vũ Niên mọi người trời sinh liền có một loại sợ hãi trong lòng ở trong đó. Gần giống như những kia tầng dưới chót võ giả sẽ đem chân vũ cảnh loại này có thể một quyền nát tan sơn. Một trưởng đoạn hà tồn tại xưng là lục địa thần tiên giống như vậy. Triệu Vũ Niên hiện đang đối mặt loại này thậm chí có thể nói là chân chính thần tiên thủ đoạn. Kinh ngạc trong lòng của hắn cũng là không nhỏ. Lúc này Công Tôn Vân bỗng nhiên chỉ vào cái kia trung gian nói. Là chòm sao bắt đầu cùng sao nam đầu tinh vực đồ. Tô Tín cao mày nói. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Vân chắc chắc nói. Ta không có nhìn lầm. Đây chính là hai bức tinh vực đồ. Chỉ có điều thật giống là bởi vì thị giác không giống nhau. Vì lẽ đó bị vặn vẹo một chút. Đạo đưa các ngươi không có trước tiên nhận ra. Bắt đầu chủ sinh. Sao nam đầu chủ tử. Này hai bức tinh vực đồ hợp lại cùng nhau chính là sinh tử đồ. Sinh tử lực lượng hội tụ lưu chuyển. Ngày xưa cái này tông môn thời điểm toàn thịnh thậm chí nắm giữ rồi thiên địa này luôn hồi sinh tử lực lượng. Khủng bố. Đại khủng bố. Có thể làm cho Công Tôn Vân loại này chân vũ cảnh cường giả nói liên tục hai cái khủng bố tồn tại. Có thể tưởng tượng được trong này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Liền ngay cả Tô Tín vẻ mặt cũng là nghiêm nghị đi. Sinh tử hai lực chính là này bên trong đất trời căn nguyên nhất sức mạnh. Bất kỳ sức mạnh cũng có thể từ trong đó tiến hành diễn biến. Này bên trong đất trời duy nhất nắm giữ rồi sinh cơ lực lượng chính là tạo hóa đạo môn. Hơn nữa tạo hóa đạo môn kỳ thực cũng còn chưa song toàn nắm giữ. Hắn chỉ là nắm giữ rồi một nửa mà thôi. Đơn thuần sinh cơ lực lượng tạo hóa đạo môn vô pháp sử dụng. Cho nên đối phương trực tiếp đem nguồn sức mạnh này diễn biến thành rồi tạo hóa lực lượng. Lúc này mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Cho tới này sức mạnh tử vong mà. Mãi đến tận hiện tại đều không có một cái tông môn có thể ở tự thân không hề tổn thất tình huống hạ điều động loại sức mạnh này. Đừng xem hiện tại Tô Tín cùng Lý Phôi đều có thể sử dụng này sức mạnh tử vong. Nhưng đó là bởi vì bọn họ mượn dùng rồi cửu tử nguyên thai sức mạnh. Không có cửu tử nguyên thai. Bất kể là Tô Tín vẫn là Lý Phôi dùng ra cái kia sức mạnh tử vong đều sẽ đúng thân thể của chính mình có nhất định ảnh hưởng. Thật giống như là trước Lý Phôi như vậy. Lúc này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chòm sao kia đồ xem Triệu Vũ Niên bỗng nhiên cau mày nói. Nếu này tinh vực đồ chính là sinh tử lực lượng diễn biến. Cái kia trung ương hẳn là có một thứ đến cân bằng cái kia sinh tử lực lượng. Kết quả hiện tại cái kia trung ương nhưng là không. Hơn nữa này tấm sinh tử tinh vực đồ bình thường hẳn là vận hành. Tuy rằng ta không biết tác dụng của nó là cái gì. Nhưng khẳng định không phải như hiện tại như vậy. để ở chỗ này làm một cách trang trí. Dựa theo Triệu Vũ Niên từng nói, cái kia sinh tử tinh vực đồ trung ương xác thực là có một khối chỗ trống. Trước Công Tôn Vân cùng Tô Tín đều không có chú ý. Hiện tại vừa nhìn, khối này chỗ trống vị trí trung ương xác thực là hẳn là có vài thứ. Như vậy mới sẽ hiện ra đến hài hòa một ít. Tô Tín khẽ cau mày. Hắn thật giống nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên ra tay. Xoay ngang dựng đứng. Lượng bút hạ xuống. Một chữ, giết. Nhưng là ở giữa không trung ngưng tụ. Cái kia viết tự ở trong thông cảm vô biên thô bạo ý cảnh làm người ta kinh ngạc không ngớt. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân dám khẳng định. Đây tuyệt đối không phải Tô Tín có thể viết ra viết tự. Nếu như hắn có thể viết ra một chữ kinh khủng như thế tự đến. Vậy bây giờ Tô Tín sợ là sớm đã vô địch vô giang hồ rồi. Vẫn còn ở nơi này xả cái gì chứng. Ở cái kia viết tự xuất hiện trong nháy mắt. Nơi này sức mạnh dường như đều bị món đồ gì cho xúc động rồi giống như vậy. Tô Tín mọi người trước một ít bóng mờ đang ngưng tụ. Mảnh này bóng mờ ở trong xuất hiện rồi một tên trên người mặc cửu long đế bào. Đầu đội ngự long mũ miệng cao to bóng người. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt. Thậm chí hết thảy trước mắt đều chỉ là bóng mờ. Nhưng Tô Tín đằng ba người nhưng là như trước có thể cảm giác được cái kia phả vào mặt vô thượng thô bạo. Thân ảnh kia từng bước một đi tới chòm sao kia đồ trung ương quanh thân ánh sao tăng vọt, ấm ánh cực kỳ. Hắn trực tiếp đưa tay ra. Vồ một cách về phía chòm sao kia đồ trung ương một viên mơ hồ tinh thần. Nhưng cũng tỏa ra một luồng luân hồi giống như huyền ảo khí tức. Phảng phất một tay trích tinh giống như vậy. Thân ảnh kia trực tiếp đem cái kia một ngôi sao nắm ở trong tay. Sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ đến những bóng mờ kia biến mất. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân giờ mới hiểu được trong này đến tột cùng phát sinh rồi cái gì. Ngày xưa nhân hoàng đã tới nơi này một lần, chính là hắn lấy đi rồi trung ương cái kia viên quan trọng nhất tinh thần. Chỉ có điều bởi vì nhân hoàng sức mạnh quá mạnh. Hắn cho dù đã rời khỏi nơi này hơn vạn năm. Nhưng sức mạnh nhưng là như trước không có tiêu tan. Bị Tô Tín dùng cùng với đồng nguyên sát tự quyết xúc động sau khi liền tái hiện lúc trước tình cảnh. Ở đây ba người nhìn về phía chòm sao kia đồ không khỏi lộ ra rồi một vệt dị dạng ánh sáng đến. Ngày xưa nhân hoàng lấy đi rồi quan trọng nhất một ngôi sao. Bọn họ không tham. Cái khác tự nhiên cũng là có thể. Nơi này nhiều như vậy tinh thần tự nhiên cũng chưa dùng tới tranh đoạt. Kết quả là ba người trực tiếp ra tay nhằm phía chòm sao kia đồ. Chuẩn bị cũng lấy đi những ngôi sao này. Nhưng vào lúc này. Này tinh vực đồ ở trong nhưng là bùng nổ ra rồi một luồng cực cường ánh sao gợn sóng đến. Đây là thuần túy nhất tinh thần chi lực. Tuy rằng không có đặc gì thuộc tính. Nhưng cũng vô cùng cường đại. Trong nháy mắt để ba người biến sắc. Tô Tín thân hình giống như long đằng. Hầu như là trong nháy mắt liền lùi về sau trăm trượng. Mà Công Tôn Vân dưới chân bàng bạc chân khí hóa thành sóng lớn. Hầu như cũng là trong nháy mắt liền đem hắn đưa đến rồi phía sau. Chỉ có Triệu Vũ Niên không an hiểu khinh công bí pháp, căn bản là đến không kịp né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Giống như một thanh liệt thiên búa lớn ầm ầm hạ xuống. Muốn cùng cái kia tinh thần chi lực cứng đối cứng. Nhưng lấy Triệu Vũ Niên sức mạnh ở cái kia bàng bạc tinh thần chi lực trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn. Dĩ nhiên trực tiếp liền bị đánh bay phát mấy trăm trượng. Triệu Vũ Niên tranh chát bò lên. Nhất lưu máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà phát. Điều này làm cho Tô Tín cùng Công Tôn Vân đều trong lòng không khỏi ngơ ngác. Này tinh thần chi lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Thời khắc này mọi người mới nhớ tới đến. Trước nhân hoàng muốn đi trích trung ương nhất cái kia ngôi sao thì có vẻ như trong này cũng bùng nổ ra rồi một luồng mạnh mẽ ánh sao. Bất quá nhân hoàng nhưng dường như người không liên quan như thế. Căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Trực tiếp đem cái kia tinh thần cho lấy đi. Điều này cũng làm cho Tô Tín bọn họ theo bản năng cho rằng này tinh vực đồ không gặp nguy hiểm. Nhưng ai thừa muốn cái kia nhìn như ấm ánh ánh sao liền có cực cường sức mạnh. Chỉ có điều bởi vì lúc trước nhân hoàng thực lực quá mức biến thái. Vì lẽ đó cái kia ánh sao thậm chí ngay cả thương đều không có thương tổn được rồi đối phương. Nhân hoàng thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái đều không có bày ra đến. Ba người hai mặt nhìn nhau. Lấy sức mạnh của bọn họ căn bản là chống đối không được này ánh sao lực lượng. Vậy bây giờ bọn họ có thể như thế nào? Chẳng lẽ muốn đằng những kia thần kiều cảnh võ giả đến rồi? Tin tưởng sức mạnh của bọn họ tới lấy phát những ngôi sao này sao? Đến rồi vào lúc ấy sẽ có bọn họ phần. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân có thể cùng thần kiều cảnh cường giả không có quan hệ gì. Hơn nữa coi như Tô Tín cũng không phải như vậy đồng ý. Hiện tại hắn vẫn không có thể liên lạc với Địa Tàng Vương. Nếu như là cái khác thần kiều cảnh tồn tại trước tiên đến nơi này, Tô Tín lấy cái gì đi với bọn hắn tranh? Coi như những người kia tất cả đều đến rồi, Địa Tàng Vương cũng chỉ có một cái. Huyền Phổ, Lý Bá Dương, Thiên Đế đều không phải dịch cùng với bối. Muốn từ trong tay bọn họ đoạt được cái kia tinh thần, coi như là Địa Tàng Vương đến rồi phỏng chừng cũng chiếm không tới quá to lớn tiện nghi. Lúc này Tô Tín bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang rồi Triệu Vũ Niên nói. Triệu đại nhân, ngươi cảm giác này ánh sao sức mạnh đến tột cùng như thế nào? Cùng thần kiều cảnh tồn tại so với như thế nào? Triệu Vũ Niên lau đi khóe miệng máu tươi nói. So với thần kiều cảnh tồn tại thậm chí càng mạnh hơn một ít. Ngày xưa Quan Thiên Yến bên trên ta tuy rằng không có cùng Lý Bá Dương chân chính giao thủ. Nhưng ta nhưng nhận biết được rồi sức mạnh của hắn. Này ánh sao lực lượng thậm chí muốn so với Lý Bá Dương sức mạnh cũng mạnh hơn một ít. Nhưng trận pháp dù sao chỉ là đơn thuần trận pháp. Không có sức mạnh mà thôi. Nếu là Lý Bá Dương thật sự ở nơi này. Hắn có vô số loại thủ đoạn phá tan trận pháp. Đạt được trong đó tinh thần. Tô Tín híp mắt nói. Nếu là như vậy. Ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp có thể phá tan này tinh vực đồ thượng trận pháp. Liền xem các vị có dám hay không rồi. Biện pháp gì? Công Tôn Vân hỏi. Tô Tín trầm giọng nói. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, lấy trận phá trận. Triệu Vũ Niên cao mày nói. Ngươi còn hiểu trận pháp. Người giang hồ đều biết Tô Tín ở võ đạo diện tu vi phức tạp nhưng cũng tinh thâm. Bất kể là kiếm pháp, quyền pháp, cận chiến công pháp, luyện thể bí thuật toàn bộ đều tinh thông. Thậm chí hắn thậm chí ngay cả nguyên thần bí kỹ đều sẽ. Nhưng Tô Tín ở trên giang hồ nhưng là chưa từng có hiển lộ quá hắn sẽ trận pháp. Quan trọng nhất chính là có thể so với thần kiều cảnh trận pháp ở hiện nay trên giang hồ căn bản là không ai có thể bày xuống. Coi như là thiên cơ tốc sát trận chỉ có điều là có thể cắn xếp chân vũ mà thôi. Ngươi Tô Tín trận pháp chẳng lẽ còn có thể cùng thiên cơ tốc so với sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01231. Kế hoạch to gan. Nhìn thấy Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân đều lộ ra rồi nghi hoặc vẻ mặt, Tô Tín nhàn nhạt nói. Kỳ thực ta bố trí xuất hẳn là cũng không tính là chính thống trận pháp. Cùng với nói là một cái trận pháp, không bằng nói là một cái bẫy đến thích hợp. Nếu như tài liệu đầy đủ, hoàn toàn có thể phát huy ra thần kiều cảnh sức mạnh đến. Triệu Vũ Niên kinh ngạc nói. Ngươi nói đến tột cùng là món đồ gì? Tô Tín nhàn nhạt nói. Huyết ma giáo huyết sát kiếm trận nghe nói qua chưa? Triệu Vũ Niên theo bản năng gật gật đầu nói. Đương nhiên nghe nói qua, chỉ có điều vật kia đã sớm theo huyết ma giáo mà tiêu vong rồi. Còn chưa có nói xong. Triệu Vũ Niên rồi đột nhiên nhớ tới đến. Huyết ma giáo là đã tiêu vong rồi. Nhưng trước mắt này Tô Tín nhưng là một lần nữa xây dựng lên một cái huyết thần giáo đến. Trong tay hắn chính là nắm huyết ma kinh tiền thân. Di thần hoán huyết đại pháp. Chỉ có điều Triệu Vũ Niên vẫn là lắc lắc đầu nói. Ngươi muốn lợi dụng huyết sát kiếm trận đến phá tan trận pháp này vẫn là không thể. Huyết sát kiếm trận uy năng xác thực rất mạnh. Nhưng khi đó huyết sát kiếm chỉ là cắn giết quá dương thần cảnh võ giả. Thậm chí ngay cả chân vũ cảnh tồn tại đều chưa từng giết. Ngươi nhưng muốn để này huyết sát kiếm trận phát huy ra thần kiều cảnh uy năng đến. Này có chút không thiết thực rồi. đối với huyết sát kiếm trận hiểu rõ Tô Tín nhưng là phải vượt xa những người khác. Thậm chí từ lúc Tô Tín tiên thiên cảnh giới thì cũng đã tiếp xúc qua huyết sát kiếm trận rồi. Đồng thời dùng diệt thiên long đạo trường cả nhà. Ngày xưa huyết ma giáo đỉnh cao thời kỳ, huyết sát kiếm trận ứng dụng phi thường rộng rãi. Bởi vì bố trí đơn giản, phát động đơn giản hơn. Duy nhất khó chính là cần người huyết đến làm động lực tiêu hao. Vì lẽ đó ngày xưa huyết ma giáo bừa bãi tàn phá giang hồ thì thường thường hội có lượng lớn huyết ma giáo võ giả đồng thời vây tông một cách tông môn. Trước đem chém giết, cuối cùng lại lợi dụng những này tông môn để tử máu tươi bố trí huyết sát kiếm trận. Đem cắn giết. Đọc truyện với HTTP. Try-en-cu-a-tu-net. Nghiêm chỉnh mà nói này huyết sát kiếm trận uy năng thậm chí là vô hạn. Tiền đề là ngươi nếu có thể lấy ra đầy đủ sức mạnh máu tươi đến. Tô Tín nói thẳng. Trước huyết sát kiếm trận không thể chém giết chân vũ cảnh kỳ thực rất đơn giản. Muốn huyết sát kiếm trận phát huy đến chém giết chân vũ cảnh uy năng đến cần bao nhiêu dương thần cảnh võ giả máu tươi e sợ muốn mười mấy cái thậm chí là càng nhiều. Nhiều như vậy máu tươi đầy đủ huyết ma giáo võ giả tăng thêm bao nhiêu tu vi bọn họ làm sao có khả năng đi dùng những máu tươi này đến bố trí huyết sát kiếm trận. Trước ta liền đã nói. Kỳ thực này huyết sát kiếm trận kỳ thực cũng không tính là trận pháp. Bởi vì hết thảy huyết sát kiếm trận đều là một lần. Một khi sử dụng, huyết sát lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Kiếm trận liền phế bỏ rồi. Vì lẽ đó này huyết sát kiếm trận ở ngày xưa huyết ma giáo trong tay cũng phần lớn đều là một ít cấp thấp võ giả ở dùng. Cấp cao võ giả vẫn là chủ tu thực lực của chính mình. Nhưng kỳ thực này huyết sát kiếm trận tiềm lực nhưng là rất lớn. Rất khủng bố. Nghe được Tô Tín vừa nói như thế, Công Tôn Vân thật giống nghĩ tới điều gì. Trong mắt nhất thời lộ ra rồi một vệt vẻ kinh hãi nói. Lẽ nào ngươi là nghĩ? Tô Tín híp mắt nói. Không sai, ta chính là muốn dùng chân vũ cảnh cường giả máu tươi để kích thích huyết sát kiếm trận. Một cách không được liền hai cái. Hai cách không được liền ba cái. Chân vũ pháp tướng cùng thần kiều chinh lệch tuy rằng lớn. Nhưng ta tin tưởng vài tên chân vũ cảnh máu tươi liền có thể làm cho huyết sát kiếm trận phát huy ra thần kiều cảnh uy năng đến rồi. Hơn nữa không cần quá nhiều. Chỉ cần một đòn liền đủ để rồi. Vì lẽ đó ta mới ở đây hỏi một chút hai vị đến tột cùng có dám hay không làm. Chôn giết chân vũ. Dùng máu tươi bày trận. Hai vị. Có làm hay không? Liền các ngươi phải đến quyết định rồi. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ khiếp sợ không phải này huyết sát kiếm trận uy năng. Mà là Tô Tín lớn mật. Hắn dĩ nhiên muốn đi chôn giết chân vũ cảnh cường giả. Dùng bọn họ máu tươi đến phá trận. Chuyện như vậy quả thực điên cuồng. Sau khi khiếp sợ đúng là Triệu Vũ Niên trước hết phản ứng lại. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi. Tô Tín loại ý nghĩ này hắn đúng là có chút có thể lý giải. Hoặc là nói là Tô Tín lên cấp chân vũ thời gian quá ngắn. Kỳ thực ở trong lòng hắn. Cái gọi là chân vũ kỳ thực cùng dương thần cũng không có khác nhau. Có chỉ là người sống cùng người chết. Kẻ địch và minh hữu khác biệt. Như Triệu Vũ Niên loại này lên cấp chân vũ mấy chục năm thậm chí là những kia hơn trăm năm võ giả. Bị người gọi lục địa thần tiên gọi hơn nhiều. Thậm chí chính bọn hắn cũng mơ hồ có một loại chính mình là chân thần tiên cảm giác rồi. Đang đối mặt những võ giả khác thì bọn họ hội theo bản năng cho là mình cao hơn bọn họ quý. Chân vũ cảnh tồn tại có thể lẫn nhau chém giết. Nhưng làm trên giang hồ mạnh nhất mấy chục người. Dù cho là liều mạng tranh đấu. Vậy cũng là sĩ diện. Giảng quy củ. Như Tô Tín như vậy đem cung cấp chân vũ cảnh tồn tại xem là thuần túy nhiên liệu đến khởi động huyết sát kiếm trận. Loại này lãnh huyết coi thường đã đầy đủ nói rõ hiện tại Tô Tín thái độ rồi. Ở hóa thần cảnh thì Tô Tín sẽ như vậy làm. Ở dương thần cảnh thì hắn cũng biết. Cho dù hiện tại Tô Tín đã lên cấp đến rồi chân vũ cảnh, hắn cũng là như trước chưa từng thay đổi. Tô Tín ánh mắt chuyển hướng Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân. Chuyện này nếu như bọn họ không muốn làm Tô Tín cũng không có cách nào. huyết sát kiếm trận Tô Tín có thể bố trí. Bao quát Phạm La Già loại kia mặt hàng. Tô Tín nếu là toàn lực ra tay đem đánh giết cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Chỉ có điều Tô Tín có thể giết một người. Nhưng hắn nhưng không dám hứa chắc tới một người giết một người. Như là Bạch Liên Thánh Mẫu như vậy. Hắn nếu là một lòng muốn chạy, Tô Tín vẫn đúng là không đuổi kịp. Lần trước cũng là bởi vì có cùng Bạch Liên Thánh Mẫu đấu rồi cả đời Bạch Vô Mặt ra tay. Tinh chuẩn phá tan rồi Bạch Liên Thánh Mẫu thoát thân bí pháp. Lúc này mới đem Bạch Liên Thánh Mẫu cho lưu lại. Hiện tại đổi thành rồi Tô Tín một người. Hắn phỏng chừng lưu lại Bạch Liên Thánh Mẫu hy vọng không lớn. Nếu là có Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân ở bên người vây kín, như vậy nắm vẫn có thể lớn một chút. Ít nhất ba người bọn họ liên thủ. Chân Vũ Cảnh ở trong ngoại trừ Mạnh Kinh Tiên, Diêm La Thiên Tử cùng cái kia không biết mức độ. Thất Kiếm Tôn, Ti Đồ Chiêu Vân, Tô Tín khác đều chắc chắn đem lưu lại. Đặc biệt Triệu Vũ Niên, bản thân hắn ở Chân Vũ Cảnh ở trong thực lực liền rất bất phàm, có thể cho Tô Tín rất lớn một phần trợ lực. Triệu Vũ Niên gật gật đầu nói, nếu ngươi chắc chắn, vậy thì làm. Ngược lại mỗi lần Bạch Đế Thành mở ra, Chân Vũ Cảnh tồn tại làm sao cũng là muốn ngã xuống một nhóm. Lúc này Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang rồi Công Tôn Vân. Bình tĩnh mà xem xét, Công Tôn Vân là một cái phúc hậu người. Hắn ở hải ngoại nơi danh tiếng không sai. Chân Vũ Cảnh ở trong cái nào không phải trải qua rồi vô số câu tâm đấu giác, chinh chiến chém giết mới lên cấp đến cảnh giới này, lẫn nhau trong lúc đó tính toán đúng là có vẻ rất bình thường. Mà Công Tôn Vân có thể làm đến một bước này đã rất không dễ dàng rồi. Hiện tại muốn hắn chủ động ra tay đi chôn giết cái khác cùng cấp võ giả. Này cùng với tiền Công Tôn Vân phương thức làm việc nhưng là có khác biệt rất lớn. Chỉ có điều lợi ích ở tiền. Coi như là Công Tôn Vân lại phúc hậu, hắn cũng không đến nỗi đi trang cái gì thánh mẫu. Vì tác thành người khác đem trước mắt mình cơ duyên cho ném xuống. Vì lẽ đó Công Tôn Vân trực tiếp cắn răng nói, được, tại sao không làm, chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi chắc chắn là được. Tô Tín khóe miệng lộ ra rồi một tia lạnh lùng ý cười nói, nắm tự nhiên là có, dù địch sự tình liền giao cho ta hay lắm, hai vị có thể ở đây mai phục chứ. Tô Tín chủ động đi dụ địch có thể không phải là bởi vì hắn cao thượng đến mức nào, mà là bởi vì chuyện này nhất định phải do hắn đi mới hữu dụng. Bất kể là Triệu Vũ Niên vẫn là Công Tôn Vân có thể đều không có hắn Tô Tín hấp dẫn cừu hận. Ở này Bạch Đế trong thành, Tô Tín đương nhiên là lựa chọn khanh cùng chính mình có cừu oán người. Hắn không đi khanh cái kia Mạc Vô Vi mọi người. Chẳng lẽ còn có thể đi khanh Mạnh Kinh Tiên như vậy minh hữu ạ? Lúc này Mạc Vô Vi cùng Tô Tín cũng không biết. Hai người bọn họ vừa muốn phải đem Tô Tín vây giết, vừa nhưng là muốn thiết kế đem đối phương cho chôn giết. Huyết sát kiếm trận Tô Tín đã bố trí kỹ càng rồi. Bình thường huyết sát kiếm trận cần trường kiếm hẳn là càng nhiều càng tốt. Chỉ có điều Tô Tín nhưng chỉ là dùng một thanh kiếm. Duy ngã đạo kiếm. Lấy chân vũ cường giả máu tươi làm căn cơ. Lấy thần binh vì là mắt trận. Tô Tín huyết sát kiếm trận nếu như thật bố trí hoàn thành rồi, cái kia chắc chắn là lịch mạnh nhất trong lịch sử một tòa huyết sát kiếm trận rồi. Lúc này rừng rậm ở trong, Mạc Vô Vi đằng mang theo Bạch Liên Thánh Mẫu đằng ba người theo cảm ứng trùng ở nơi đó lần theo chứ Tô Tín. Này một đường bọn họ cũng không có rất cố chấp đang đuổi giết. Phàm là nhìn thấy một ít di tích bọn họ cũng sẽ tiến vào bên trong thăm dò một phen. Thu hoạch là có, nhưng không có bọn họ tưởng tượng ở trong như vậy lớn. Thậm chí muốn so với trước cái kia mấy lần mở ra Bạch Đế Thành thì đều muốn thiếu. Điều này cũng làm cho Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người âm thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ là cái kia Bạch Thị bộ tộc người đang giở trò bọn họ, không phải nói lần này Bạch Đế Thành mở ra hội có cơ duyên lớn à? Hiện ở tại bọn hắn đều tiến vào nơi này thời gian dài như vậy rồi. Kết quả cái kia cái gọi là cơ duyên lớn bọn họ nhưng là vẫn cứ không nhìn thấy. Lúc này Mạc Vô Vi vẻ mặt bỗng nhiên hơi động. Cái kia cảm ứng trùng phát sinh rồi từng tiếng tiếng kêu chói tai. Hắn bỗng nhiên nói, Tô Tín ngay khi chung quanh đây. Lời vừa nói ra, Bạch Liên Thánh Mẫu đám người nhất thời vẻ mặt hơi động, lập tức hướng về cái kia cảm ứng trùng vị trí phóng đi. Liền ở tại bọn hắn phía trước hơn 10 dặm nơi, Tô Tín dĩ nhiên liền đứng tại chỗ không có động tác. Đợi được Mạc Vô Vi bọn người hiện thân sau khi, Tô Tín trong tay nắm bắt cái kia màu vàng cảm ứng trùng nhàn nhạt nói: xem ra chư vị vẫn luôn đang tìm ta ở thế giới này mảnh vỡ bên trong. Các ngươi không đi tìm tìm cơ duyên nhưng đều đuổi theo ta. Lẽ nào Tô Tín chính là chư vị cơ duyên à? Dứt tiếng, cái kia màu vàng cảm ứng trùng trực tiếp bị Tô Tín bóp nát. Một tia chân khí màu đỏ thắm bạo phát, trong nháy mắt liền đem cái kia cảm ứng trùng đốt thành rồi cho bụi. Tô Tín chạm ở trước người bọn họ đứng chắp tay. Một bộ địa phủ áo bào đen làm cho Tô Tín khí thế trên người uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. Dường như sau lưng của hắn ẩn giấu đi cái gì khủng bố đồ vật giống như vậy. Để Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng không khỏi cảm giác thấy hơi khó chịu. Mạc Vô Vi đi ra, hắn nhìn Tô Tín, trong mắt không có sự thù hận, nhưng cũng có một luồng khiến lòng người bên trong phát lạnh ánh sáng lạnh lẽo. Cơ duyên Tô Tín, ngươi giết ta huyết mạch duy nhất, coi như là tìm tới nhiều hơn nữa cơ duyên cũng không cách nào bù đắp điểm này. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta Mạc Vô Vi là thương nhân xuất thân, nghe nói ngươi cũng là dân gian bang phái xuất thân. Cái kia ngươi hẳn phải biết, câu nói này rất công bằng. Người trong giang hồ, bất kể là tiên thiên cũng được, hay là thật vũ cũng được, lúc nào cũng chạy không thoát này bát tự. Ngươi giết ta duy nhất dòng dõi, ta hiện tại cũng như thế muốn lao lực thủ đoạn giết ngươi. Này rất công bằng, không phải sao? Mạc Vô Vi ngữ khí vẫn luôn rất hờ hứng, thậm chí hờ hứng đến một loại trình độ đáng sợ. Làm cùng Mạc Vô Vi tương giao rồi hơn trăm năm Phạm La già, hắn không khỏi ở trong lòng lắc đầu một cái. Điên rồi. Mạc Vô Vi là triệt để điên rồi. Nhìn hắn bộ dạng này, rõ ràng coi như là muốn bính ở trên tính mạng của chính mình cũng phải giết chết Tô Tín. Hắn đã triệt để không hề e dè rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01232. Tối nhu nhược chân vũ. Tô Tín nhìn Mạc Vô Vi dáng dấp kia không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại cũng không biết hẳn là đánh giá này Mạc Vô Vi đến hay lắm rồi. Này trên giang hồ muốn giết mình rất nhiều người, nhưng có vẻ như mỗi người nếu muốn giết Tô Tín lý do đều so với Mạc Vô Vi muốn trọng. Nhưng lại thiên hắn nhưng là cái thứ nhất lấy chân vũ cảnh thực lực đều muốn cùng Tô Tín liều mạng người. Theo Phạm La già, Mạc Vô Vi là điên rồi. Chỉ có điều theo Tô Tín, hắn nhưng chỉ là ở lừa mình dối người mà thôi. Tô Tín nhìn Mạc Vô Vi nhàn nhạt nói: ngươi muốn giết ta tự nhiên sẽ cẩn thận điều tra ta tư liệu. Đồng dạng ta biết ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên cũng sẽ điều tra tin tức của ngươi. Mạc Vô Vi, tuy rằng đồng dạng là chân vũ cảnh, nhưng ngươi nhưng chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi. Người như ngươi có thể tu luyện tới chân vũ, cũng thật là kỳ hoa. Mạc Vô Vi cũng không có phản bác, hắn chỉ là gật gật đầu nói: ta xưa nay đều không có phủ nhận quá điểm này, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Càng là nhu nhược người, liều mạng lên liền càng là khủng bố. Tô Tín lắc lắc đầu nói: không, ta nói không phải điểm này, mà là ngươi đối xử chính ngươi đời sau về mặt thái độ. Bọn họ sẽ chết hoàn toàn là bởi vì ngươi nhu nhược, bởi vì ngươi do dự không quyết định. Ngươi tự cho là có thể dựa vào uy danh của chính mình đến bảo đảm bảo vệ bọn họ, mọi chuyện đều giúp bọn họ làm tốt, nhưng cuối cùng bọn họ nhưng đều chết oan chết uổng. Ngươi tìm đến ta báo thù, chẳng bằng nói là ngươi tự hại chết rồi bọn họ. Ngươi sợ sệt chính mình bảo vệ không được chính mình dòng dõi, vì lẽ đó ở chân vũ trước thậm chí không dám sinh ra đời sau. Nhưng kỳ thực đến rồi chân vũ cảnh, ngươi cũng vẫn cứ vô pháp trưởng khống vận mệnh của bọn họ. Liền coi như bọn họ là ngươi dòng dõi đời sau, vậy cũng như thế. Lúc trước ngươi bỗng nhiên lựa chọn đi bế quan, Nguyên nhân trong đó chỉ sợ là ngươi đã nhìn ra rồi. Đại Tấn lảo đà lảo đảo, triều đình giang hồ đều sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh ở trong. Chính ngươi sợ rồi, ngươi cũng đồng dạng sợ con trai của ngươi sẽ ở này ngọn lửa chiến tranh ở trong ngã xuống. Kết quả đối phương nhưng là chết ở rồi những kia Đông Di man tộc trong tay. Mà hiện tại thiên hạ thái bình rồi, ngươi cũng lựa chọn rồi xuất quan, đồng thời đem ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng tôn tử cũng đồng thời mang ra ngoài. Ngươi tự nhận là dựa vào người của ngươi mạch, dựa vào ngươi trước đây uy danh có thể bảo đảm ngươi tôn tử hoành hành giang hồ. Nhưng ngươi nhưng lại không biết, ngươi dựa dẫm sức lực nhưng là buồn cười vô cùng. Trên giang hồ nhiều như vậy thế ra, đừng nói là chân vũ, coi như là hóa thần cảnh đều có thể thành lập một cái gia tộc. Chỉ cần phát triển được làm, bọn họ có thậm chí có thể truyền thừa mấy trăm năm. Ngươi Mạc Vô Vi đường đường chân vũ tại sao không được? Cuối cùng không phải ngươi dòng dõi đời sau không được, mà là ngươi Mạc Vô Vi bản thân nhu nhược, bản thân không thấy rõ tình thế, do dự không quyết định tạo thành. Tô Tín nhìn Mạc Vô Vi lãnh đạm nói, hiện tại ngươi tìm ta báo thù, làm được bản thân dường như cỡ nào bi tráng như thế. Kỳ thực tạo thành tất cả những thứ này đều là chính ngươi. Liền ngươi cháu trai kia Mạc Trần tính cách, coi như ta không giết hắn, trừ phi ngươi tại mọi thời khắc đem hắn mang theo bên người, không cho hắn bước vào giang hồ nửa bước, bằng không hắn sớm muộn cuối cùng cũng chết. Tô Tín mấy câu nói hạ xuống, Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người tuy rằng không nói gì, nhưng kỳ thực bọn họ cũng đều là khá là tán thành Tô Tín nói tất cả những thứ này. Mạc Vô Vi xác thực là đem con trai của hắn cùng tôn tử cho giáo có chút kỳ cục rồi. Thật giống như hắn cái kia con trai như thế, mê võ nghệ dáng dấp tính cách ban đầu là hảo, một lòng vũ đạo người mới có thể đi càng xa hơn. Thậm chí đến rồi như Chiến Vô Nhị như vậy đã có thể xưng là người điên trình độ, nhưng thực lực của hắn nhưng cũng đủ mạnh. Nhưng Mạc Vô Vi ngày xưa cái kia con trai không riêng là mê võ nghệ, người cũng là có chút quá mức lỗ mãng, không có trải qua quá nhiều giang hồ rèn luyện. Người như vậy sống không lâu cửu, hóa thần cảnh thì đi tìm dung thần cảnh khiêu chiến, đó là mê võ nghệ. Nhưng ngươi nếu là đi tìm chân vũ cảnh khiêu chiến, đó là ngớ ngẩn. Hơn nữa Mạc Vô Vi tôn tử thậm chí càng thêm kỳ cục, bị hắn từ nhỏ bị bồi dưỡng đến dung thần cảnh, kết quả kinh nghiệm giang hồ nhưng là số không. Như đệ tử của bọn họ trên căn bản đều là bồi dưỡng đến tiên thiên cảnh giới liền bị thả ra ngoài hành tẩu giang hồ. Tuy rằng cũng sẽ trông giữ một phen, nhưng sẽ không bảo vệ thái nghiêm mật. Như vậy lịch luyện ra đệ tử mới xem như là hợp lệ. Như cái kia Mạc Trần, nếu không là những người khác biết rồi hắn là Mạc Vô Vi tôn tử, hắn e sợ đều bị người giết tám trở về. Hơn nữa nói cách khác, biết cái kia Mạc Trần thân phận người tự nhiên sẽ cho sau lưng của hắn Mạc Vô Vi một bộ mặt. Dù sao Mạc Vô Vi ở đời trước võ giả ở trong thực lực cũng rất mạnh. Quan trọng nhất chính là người khác Mạc Vô Số. Cùng cấp chân vũ dễ dàng là không sẽ vì rồi một tên tiểu bối võ giả đắc tội hắn. Nhưng đáng tiếc hắn Mạc Vô Vi tên tuổi nhưng là trấn giữ không được Tô Tín. Bị giết cũng là chuyện rất bình thường. Trái lại cái kia Mạc Trần nếu là sống sót, vậy bọn họ mới hồi hoài nghi này Tô Tín có phải là đổi tính rồi. Hơn nữa Mạc Vô Vi lúc này hai mắt nhưng là đã kinh biến đến mức đỏ đậm như máu. Thậm chí hắn khí tức trên người đều là theo có chút cáu kỉnh lên. Hiển nhiên vừa mới Tô Tín nói những câu nói kia tuy rằng hắn không tất cả đều tán đồng, nhưng ít nhất hắn ở trong lòng nhưng là vẫn cứ hỏi chính mình, hắn những năm này là có hay không chính là làm sai rồi. Bất quá sau đó Mạc Vô Vi liền đem những ý nghĩ này cho ném ra sau đầu. Mặc kệ hắn sai không sai, này Tô Tín nhưng là nhất định phải tử. Mạc Vô Vi trực tiếp quay về ba người kia nói, chư vị, ta đồng thủ trước, các ngươi ở bên vây công, không nên để cho này Tô Tín chạy. Dứt tiếng, Mạc Vô Vi một bước bước ra, đã xuất hiện ở Tô Tín trước người. Hắn một trường hạ xuống, chu vi vô tận nguyên khí đất trời trong nháy mắt ngưng tụ. mà lại trong nháy mắt nổ tung. Sức mạnh cuồng bạo bị Mạc Vô Vi nắm trong tay. Thậm chí chu vi hư không đều mơ hồ bị xé sách. Hư không đại thủ ấm. Tô Tín quanh thân thần mang vàng ấm tỏa ra. Đấu chiến kim thân uy năng bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Cú đấm này hạ xuống. Thiên địa mơ hồ vì đó rung động. Trên trời dưới đất. Mình ta vô địch bá đạo quyền ý bộc phát ra. Trực tiếp đem cái kia hư không đại thủ ấm nổ nát. Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người vẫn không có ra tay. Nếu Mạc Vô Vi nói rồi muốn đi theo Tô Tín đánh trận đầu. Vậy bọn họ đương nhiên phải chọn một hào cắt vào điểm đồng thủ nữa. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng là ở chú ý chứ đồng tính chung quanh. Nếu như bọn họ không đoán sai. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân hẳn là cùng với Tô Tín. Vậy bây giờ hai người kia ni có thể hay không cũng ẩn núp trong bóng tối tùy thời đồng thủ, những này có thể cũng là muốn phòng bị chứ. Chỉ có điều hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy Tô Tín cú đấm kia uy năng. Coi như là trong này thân thể tu là tối cường Ngạc Nhĩ Đa cũng là trong lòng khiếp sợ. Bản thân hắn tu luyện chính là luyện thể công pháp. Tự nhiên có thể cảm nhận được Tô Tín cú đấm này ở trong cái kia ẩn chứa chứ cực hạn sức mạnh. Là chân chính quyền nát tan sơn hà. Bá đạo cực kỳ. Mà lúc này giữa trường. Tô Tín một quyền vỡ vụn cái kia hư không đại thủ ấm sau khi. Mạc Vô Vi sắc cũng không có biến hóa chút nào. Hai tay của hắn đang nhanh chóng kết ấm. Từng sợi đạo bao hàm ầm ầm bộc phát ra. Hướng về Tô Tín bao phủ mà đi. Hắn là người tu đạo. Nhưng cũng không phải đạo gia người. Hắn dùng chính là đạo pháp. Nhưng cũng không phải đạo môn công pháp. Này cũng không xung đột. Mạc Vô Vi truyền thừa rất tạp. Lúc trước hắn chỉ có điều là nhất cái trung niên con nhà giàu. Kiều thê mỹ thiếp ở bên. Cả ngày bên trong chỉ có biết ăn thôi uống vui đùa. Tuy rằng không tính thái phá sản. Nhưng trong nhà cái kia chút kinh doanh hắn đều lười quản. Chớ nói chi là khổ cực đi tu luyện cái gì vũ đạo rồi. Chỉ tuy nhiên sau đó hắn gặp đại biến. Bị tham quan phá ra diệt môn. Hắn lúc này mới dùng chính mình cất giấu một cái bảo vật đổi được rồi một tên hậu thiên đỉnh cao võ quán quyền sư giáo dục. Để cho đem mình ép đáy hòm công phu dốc túi dạy dỗ. Kết quả sư phụ hắn đời này đều không có thể đột phá tiên thiên. Hắn nhưng lại không biết là nhân vì là bản thân mình thiên phú liền không sai hay là bởi vì có cừu hận sức mạnh ở trong đó. Chỉ dùng rồi thời gian 2 năm liền từ một cái không thông vũ đạo. Tay chói gà không chặt nhà giàu để tử thành rồi tiên thiên võ giả. Cuối cùng cũng báo thù. Hậu kỳ Mạc Vô Vi cũng như thế không có được quá cái gì quá mạnh mẽ truyền thừa. Hắn thông thường đều là đông một nhà. Tây một nhà như vậy chắp vá lung tung. Cuối cùng mới luyện thành rồi chính mình này một thân võ công. Đồng thời đem dung hợp thành rồi thuộc về mình đạo. Thiên hướng vu đạo môn. Nhưng cũng không phải đạo môn đạo. Hay là ở thời kỳ thượng cổ, Mạc Vô Vi thậm chí có tư cách trở thành 3.000 đạo môn người khai sáng một trong. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ muốn dùng chính mình vũ đạo đến báo thù. Ở Mạc Vô Vi ấn pháp hoàn thành thời gian, giữa không trung vô số đạo bao hàm ngưng tụ thành một cái thiên võng hướng về Tô Tín hạ xuống. Ngày đó võng chính là do vô số đạo bao hàm biên chế mà thành. Trong đó có phong hỏa lực lượng. Cũng có sinh cơ giết chóc, đao thế kiếm ý các loại sức mạnh. Ngược lại chỉ cần là Mạc Vô Vi hết thảy tu luyện tới cực hạn vũ đạo. Cũng đã bị hắn ngưng tụ thành đạo bao hàm diễn biến đến trời này võng ở trong. Trời này võng không phải là dùng để nhốt lại Tô Tín, mà là như muốn bao phủ ở bên trong trực tiếp cắn giết. Nhìn từ giữa không trung mà rơi thiên võng, Tô Tín lẩm bẩm nói. Đúng là có chút tài năng. Này Mạc Vô Vi có thể ở 100 năm trước ngang dọc giang hồ. Kết giao hạ nhiều người như vậy mạch. Hắn tin tưởng tự nhiên không trống trơn là thủ đoạn của chính mình. Còn có thực lực của hắn. Bằng không long không cùng xà giao. Hắn nếu là thực lực thấp kém. Như là Lý Bá Dương cùng Lục Huyền Phong đẳng tứ đại đạo môn người chấp trưởng dựa vào cái gì muốn với hắn giao hảo. Nói đến này Mạc Vô Vi đi đường đi đúng là rất Tô Tín rất sống. Lúc mới bắt đầu rất tạp, nhưng cũng không phải tạp mà không tinh. trái lại là đem những này hỗn tạp võ ký đều hóa làm một thể. Mặc kệ một thức võ ký tinh không tinh, ngược lại đều sẽ hóa vào chính mình vũ đạo bên trong là có thể rồi. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là Mạc Vô Vi có vũ đạo đều rất yếu, mà Tô Tín vũ đạo nhưng rất mạnh. Mỗi một bộ có thể đều là hệ thống làm bên trong chiếm được hàng đầu công pháp. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín đương nhiên phải so với Mạc Vô Vi mạnh, mạnh hơn rất nhiều. Ở ngày đó võng căng lại trong nháy mắt, Tô Tín phía sau thập nhị đạo kiếm ý bộc phát ra. Đây là cực hạn áp niệm chi kiếm, không phải người sáng chế thiên địa sinh thành huyền mơ kiếm ý. Thập nhị đạo huyền mơ kiếm ý cùng nhau chém ra. Trong nháy mắt đạo bao hàm nổ tung. Huyền mơ chi kiếm sắc bén trình độ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trong thiên địa áp niệm chi kiếm xé sách ngày đó võng. Cuồng bạo chân khí gợn sóng trong nháy mắt đem trung ương hết thảy đều cho che lấp. Nhưng sau một khắc bọn họ liền nhìn thấy Tô Tín bóng người đã xuất hiện rồi Mạc Vô Vi trước người. Đó là một bộ thiêu đốt chứ vô tận ánh lửa thân thể. Thiên la hỏa đạo oai bộc phát ra. Một quyền hạ xuống. Nửa bầu trời sắc cũng đã bị nhuộm đỏ. Đây là đủ để phần trời một quyền. Cái kia cố mạnh mẽ sóng nhiệt thậm chí lấy Tô Tín làm trung tâm. Để cho dưới chân mấy ngàn trượng nơi đều sinh cơ héo tàn. Cây cỏ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01233. Lấy một địch bốn. Tô Tín vũ đạo đi thẳng đều là bá đạo. Hai chữ con đường. Hay là không có mạnh kinh tiên loại kia nhất kiếm xuất. Vạn địch thư phục kinh diễm. Nhưng cùng Tô Tín giao thủ. Hắn nhưng là có thể làm cho ngươi không kịp thở. Trước Phạm La Già cùng Ngạc Nhĩ Đa còn đang cười nhạo Bạch Liên Thánh Mẫu bị Tô Tín cái kia tiên nhân chi kiếm cùng tử vong chi kiếm hai kiếm bức lui. Khi đó bọn họ cũng đang cùng người giao thủ. Vì lẽ đó cũng không có tỉ mỉ nhận biết được Tô Tín cái kia hai kiếm sức mạnh. Nhưng bây giờ nhìn đến Tô Tín đúng Mạc Vô Vi ra tay này mấy chiêu. Bọn họ nhưng cũng là kinh hãi không thôi. Loại uy thế này đổi thành bọn họ. Bọn họ có hay không có thể chống đối. Mạc Vô Vi nhìn về phía Tô Tín trong mắt mang theo lãnh đạm lạnh như băng. Nếu là đổi thành từ trước, Mạc Vô Vi nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ có điều hiện tại Mạc Vô Vi nhưng là không muốn lùi. Hắn đồng dạng không thể lui. Mình đã đem tính mạng bính lên. Bạch Liên Thánh Mẫu mấy người cũng đều chỉ có thể là bỏ đá xuống giếng. Chính mình nếu là không chiếm thượng phong, Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người là tuyệt đối sẽ không ra tay. Đối mặt Tô Tín này đủ để phần trời khủng bố một quyền, Mạc Vô Vi nghênh thân mà ở trên. Thiên la hỏa đạo sức mạnh thiêu đốt chứ Mạc Vô Vi trong cơ thể khí huyết, chân khí thậm chí là nguyên thần. Nhưng những này Mạc Vô Vi nhưng dường như không có phát hiện giống như vậy. Hắn dĩ nhiên lựa chọn cùng Tô Tín quen thuộc chiến đấu. Trong tay phóng ra rồi một vệt vi quang đến. Hướng về Tô Tín chộp tới. Bạch Liên Thánh Mẫu đám người nhất thời sững sờ. Này Mạc Vô Vi điên rồi phải không, coi như là liều mạng cũng không phải liều mạng như vậy. Hắn đây là đang tìm cái chết à. Tô Tín bản thân luyện thể công pháp long tượng bàn nhược công liền cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa hắn hậu kỳ lại được rồi thiếu lâm tự luyện thể bí pháp kim cương bất hoại thần công. Cuối cùng thậm chí đem diễn biến đến đấu chiến kim thân trung cực trạng thái. Hơn nữa Tô Tín tuyệt kỹ một trong phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cũng là cường hãn đến cực điểm cận chiến bí pháp. Có thể nói ở cận chiến bên trên Tô Tín thậm chí đều có thể cùng thiếu lâm tự cùng cấp võ giả so với rồi. Thậm chí càng mạnh hơn. Mà Mạc Vô Vi nội tình bọn họ cũng biết một ít. Hắn an hiểu công pháp cũng là cực kỳ hỗn tạp. Nhưng hẳn là khá là tiếp cận với đạo gia một mạch. Kết quả xem hiện tại Mạc Vô Vi dáng dấp. Hắn nhưng dường như ở cùng Tô Tín chém giết gần người giống như vậy. Lấy kỳ ngắn. Tấn công địch trường. Loại này liền hậu thiên võ giả đều không sẽ phạm sai lầm Mạc Vô Vi nhưng là phạm vào. Hắn đây là bị Tô Tín cho khí điên rồi sao? Mạc Vô Vi này một chảo nhìn như tầm thường. Cũng căn bản thuộc về muốn chết. Nhưng trong nháy mắt này, Tô Tín nhưng là ngơ ngác phát hiện mình hết thảy sức mạnh đều bị Mạc Vô Vi nắm tại rồi trong lòng bàn tay. Theo Mạc Vô Vi hai tay liên tiếp chuyển động, Tô Tín đều đang bị hắn bắt ở trong tay. Bất kỳ sức mạnh đều phảng phất bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp rồi giống như vậy. Vô pháp vận dụng một tia. Mạc Vô Vi uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói. Ta này thiên địa đại cầm nã như thế nào bế quan trăm năm. Đạo pháp ta không có lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhưng vũ khí này bên trên. Ta nhưng là lĩnh ngộ không ít đồ vật. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi nói. Thiên địa đại cầm nã có khí phách lắm. Đại Chu Thiết Ngạo lấy ưng trảo công vang danh giang hồ. Đại Thành thời gian có cầm long oai. Cũng coi như là cầm nã thủ một loại. Người này thiên địa đại cầm nã phản phát quy chân. Bắt không chỉ là thân thể. Chính là chân khí. Nguyên thần. Thậm chí đến rồi có thể bắt thiên địa mức độ. Nhưng cầm nã thủ nhất loại công phu tuy rằng hạt nhân chính là lấy nhược chế mạnh. Nhưng đối với phương nếu là mạnh hơn ngươi ở trên quá nhiều. Ngươi bắt được à? Tô Tín dứt tiếng, Mạc Vô Vi khóe miệng nhất thời liền chảy ra rồi một tia máu tươi đến. Trước hắn mạnh mẽ đẩy thiên la hỏa đạo uy năng ra tay với Tô Tín. Hơn nữa hắn thiên địa đại cầm nã tuy rằng thần dị. Nhưng lấy yếu thắng mạnh công phu cũng phải nhìn đối phương rất mạnh rồi. Nếu như cái này cường vượt qua rồi nhất định giới hạn. Vậy hắn võ kỹ coi như là lại thần dị cũng là thắng không nổi. Hiện tại Tô Tín thực lực đối đầu Mạc Vô Vi mặc dù không nói được là nghiền ép, nhưng cũng còn mạnh hơn hắn ở trên quá nhiều. Mỗi một tức trong lúc đó Mạc Vô Vi đều ở được chứ cực cường phản phệ. Nhìn như Mạc Vô Vi chiếm thượng phong, nhưng kỳ thực chịu thiệt nhưng là hắn. Bất quá coi như là như vậy, Mạc Vô Vi sắc nhưng là không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, cầm không được, nhưng chỉ cần ta có thể hạn chế ngươi trong nháy mắt là có thể rồi. Mạc Vô Vi tiếng nói vừa hạ xuống, bên kia Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người cũng đã ra tay rồi. Chính như cùng trước Mạc Vô Vi nói tới như vậy, hắn không cần vượt qua Tô Tín. Chỉ cần hắn có thể thể hiện ra hơi hơi như vậy một tia chiếm thượng phong tư thái đến như vậy đủ rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người liền sẽ xuất thủ bỏ đá xuống giếng. Trong nháy mắt vô tận Bạch Liên tùy ý. Hóa thành kỳ dị ấm ánh chân không ra hương hiện lên. Phải đem Tô Tín bao phủ ở bên trong. Cắn xếp chứ hắn thân thể nguyên thần. Phạm La già nhưng là hai tay ghét ra một cái quái lạ ấm quyết. Phía sau hắn một vị thiêu đốt chứ đen kịt liệt diễm khủng bố ma thần hiện lên. Cầm trong tay minh hỏa trưởng thương. Trực tiếp hướng về Tô Tín đâm tới. Ngạc nhĩ đa nhưng là hai tay ôm quyền như truy. Âm âm nổ vang. Chói tai tiếng nổ đùng đoàn đánh tan rồi chu vi nguyên khí đất trời. Đơn thuần sức mạnh thân thể suýt chút nữa đem hư không xé sách. Liệt địa truy. Ba tên chân vũ cảnh tồn tại liên thủ cùng đánh. Này cố uy thế cường đại đến mức độ kinh người. Nếu là đổi thành nhược một ít chân vũ. Thậm chí rất bất quá một chiêu. Tô Tín khẽ cau mày. Mạc Vô Vi bỗng nhiên bạo phát cùng Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người cùng đánh đúng là thật sự có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Quả nhiên thân là chân vũ cảnh cường giả. Mỗi cái có thể đều không phải dịch cùng với bối. Đều có như vậy một ít thủ đoạn cuối cùng tại người. Nhưng chỉ bằng chút người này liền cũng muốn giết hắn Tô Tín còn chưa đủ. Ngay khi Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người ra tay trong nháy mắt. Tô Tín trong nháy mắt quanh thân thần mang vàng ấm đại thịnh. Đấu chiến kim thân uy năng bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Cái kia ấm ánh ánh vàng thậm chí đâm nhói mọi người hai mắt. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp tránh thoát rồi Mạc Vô Vi thiên địa đại cầm nã. Tô Tín xoay người đấm lại. Trực tiếp đánh vào rồi Mạc Vô Vi ngực. Mạc Vô Vi dường như đã sớm ngờ tới rồi tình cảnh này giống như vậy. Ở Tô Tín ra quyền trong nháy mắt. Thân hình hắn lui nhanh, tương tự hai tay huy động liên tục, nhìn như nhô nhược vô lực, nhưng cũng ở hắn trước người ngưng tụ thành rồi một tầng lóng lánh ánh sao. Trong đó thậm chí còn có bát quái phương vị tinh thần lấp lóe. Tô Tín một quyền trực tiếp đánh vào rồi cái kia ánh sao bên trên. Nhất thời phát sinh rồi một tiếng vang thật lớn, nhưng không có đem nổ nát. Ngay khi Mạc Vô Vi vừa muốn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, trái tim của hắn nhưng là trong giây lát kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tuy rằng này nhảy lên rất nhanh sẽ đình chỉ, nhưng trong nháy mắt đó dường như muốn lồng ngực nổ tung cảm giác vẫn để cho Mạc Vô Vi động tác một trận. Chân khí hỗn loạn rồi như vậy trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này thời gian, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ bị Tô Tín triển khai đến rồi khí chất. Nhiều loại đấu chiến võ kỹ bị trong nháy mắt triển khai mà xuất. Hoặc mới vừa hoặc nhô, hoặc âm hoặc dương. Hầu như là trong nháy mắt cái kia ánh sao phòng ngự liền bị nổ nát. Mạc Vô Vi cũng là bị Tô Tín trực tiếp oanh thổ huyết bay ra. Mà cùng lúc đó Chu Vi Bạch Liên đã bay xuống, tỏa ra rồi một luồng say lòng người khí tức, khiến người ta không nhịn được rơi vào trong đó. Vô pháp tự kiềm chế, chân không ra hương đã giáng lâm. Tô Tín nguyên thần lực lượng coi như là mạnh hơn, lúc này cũng không chịu đựng đến rồi một tia ảnh hưởng. Trong đầu ảo giác bộc phát, thậm chí đã đến rồi đã bắt đầu che lấp hắn linh giác mức độ. Chỉ có điều hai bút xẹp qua, vô biên thô bạo ở bên trong trời đất ngưng tụ, hóa thành một chữ, giết, kinh sợ thiên hạ. Sát tự quyết sử dụng. Cái kia cố vô biên thô bạo nhất thời liền đem tất cả ảo giác tan rã. Liền ngay cả Bạch Liên Thánh Mẫu đều bị này giết tự kinh sợ. Trong lòng không nhịn được bay lên một tia kinh hãi tâm ý. Có thể viết ra một chữ kinh khủng như thế giết tự người. Đến tột cùng là ra sao tồn tại, người này tuyệt đối sẽ không là Tô Tín. Bằng không trước mắt bọn họ cũng không cần đánh, trực tiếp từ giết là có thể rồi. Cùng lúc đó, Tô Tín khóe miệng lộ ra rồi một tia lạnh lùng ý cười đến. Hắn trước người hai cỗ âm dương lực lượng ầm ầm bộc phát ra, một âm một dương, nhưng cũng không phải dung hợp, dường như hai cái hắc bạch ác long giống như vậy, lẫn nhau gầm thét lên, phân hóa chứ vô số sức mạnh. Nhịp chuyển âm dương, xé nứt thiên địa. Nhịp mơ dương táng thiên đại pháp bên dưới. Chân không ra hương ầm ầm vỡ vụn. Cái kia hai cái hắc bạch cử long gầm thét lên hướng về Bạch Liên Thánh Mẫu phóng đi. Làm cho Bạch Liên Thánh Mẫu sắc đột nhiên biến đổi. Vội vã lui về phía sau. Mà lúc này Phạm La Già cái kia minh hỏa chi thương cũng là ầm ầm hạ xuống. Âm lửa thiêu thiêu khí huyết nguyên thần. Tây vực võ khí hay là không có trung nguyên nơi võ khí khí thế rộng rãi. Nhưng cũng thắng ở tà dị kỳ vượt mặt trên. Tô Tín trong tay ngọn lửa màu xám trắng tràn ngập, nửa bầu trời nhưng đều bị nhuộm dần thành rồi một mảnh đỏ đậm vẻ. Cái kia minh hỏa trưởng thương lại bị Tô Tín mạnh mẽ nắm tại rồi trong tay. Trong nháy mắt thiên la hỏa đạo cái kia bá đạo nóng sực lực lượng liền bắt đầu đem minh hỏa trưởng thương đồng hóa. Song phương hiện tại trực tiếp chính là liều mạng chân khí. Xem rốt cuộc là Tô Tín thiên la hỏa đạo mạnh, vẫn là Phạm La Già minh hỏa lực lượng tinh thâm. Mà bây giờ nhìn lại, hiển nhiên vẫn là thiên la hỏa đạo so với mạnh hơn không chỉ một bậc. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới, Phạm La Già sắc đột nhiên biến đổi, chỉ có thể tạm thời lui tránh. Bất quá hắn làm đã nhiều lắm rồi rồi. Trước hắn động thủ thời điểm liền biết mình là tuyệt đối đánh không lại Tô Tín. Hiện tại hắn bên này an đã hấp dẫn rồi đầy đủ rồi hỏa lực. Mà bên kia Ngạc Nhĩ Đa nhưng là đã quen thuộc. Liệt địa truy hướng về phía Tô Tín hậu tâm hạ xuống. Coi như hắn đã triển khai ra rồi đấu chiến kim thân, nhưng cũng như thế vô pháp hoàn toàn đỡ đòn đánh này. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín quanh thân huyền mơ kiếm khí đại thịnh. Vô số kiếm khí kề sát ở Tô Tín quanh thân. Dường như khôi giáp bình thường đem thân thể của hắn bao quát. Ngạc Nhĩ Đa liệt địa truy hạ xuống. Tô Tín còn không như thế nào, nhưng hai tay của hắn nhưng là trong giây lát truyền đến rồi một trận kịch thấu. Dường như kim đâm giống như vậy. Mạnh mẽ kiếm khí đàn hồi, dĩ nhiên để hắn liền lùi lại rồi hơn 10 trượng. Huyền mơ kiếm giáp. Hiện tại Tô Tín triển khai ra chính là huyền mơ thập nhị kiếm ở trong huyền mơ kiếm giáp. Tô Tín được chỉ là thông cảm kiếm ý huyền mơ chi đạo, chân chính huyền mơ thập nhị kiếm kỳ thực hắn cũng không có được. Chỉ có điều đến rồi bây giờ Tô Tín cấp bậc này đã là một pháp thông, vạn pháp thông.